siêu cấp y hệ thống tác giả thai người làm Ezip Phong chương 21 cứu viện mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Còn tại sao nam tử này lại lẻn vào phòng được? Minh Hảo đọc trong trí nhớ tên nam tử này vào thuyền này được mà không bị Kim Lão phát hiện, thậm chí không tiếng động dấu vết, ẩn núp ở trong phòng chờ đợi ám sát Minh Hảo. Trong ký ức nam tử hắn đọc được biết đến đó gọi là huyết mạch, Minh Hảo từ trong sách biết được cái này. Người nam tử này không phải là nhân loại, mà là chủng tộc ngoại hành tinh, tên gọi là bóng. Ừ, không phải bóng kia nhé, mà là bóng thật. Bọn hắn có gì năng như cái bóng, ẩn núp ám sát vô cùng giỏi, là một trong 10 chủng tộc ngoại tinh sở hữu ám sát thiên phú kinh khủng nhất. Bọn hắn khi làm nhiệm vụ ám sát, đều ẩn núp nơi bí mật không ai biết, khi thấy con mồi không chút phòng bị mà một kích tất sát. Dị năng bọn hắn thuộc loại sức mạnh siêu nhiên, lấy thân thể biến thành cái bóng đen ẩn núp chạy trốn. Cách để nhận biết bọn hắn nửa mặt bên có cái bớt xăm đen chiếm lấy. Dị năng là khi người tu luyện đến đẳng cấp võ kim sẽ mở ra huyết mạch trong cơ thể, khi mở ra huyết mạch. Hắn có thể nhận được dị năng nào đó, mà huyết mạch có thể các cha mẹ kết hợp lại rồi sản sinh ra loại huyết mạch, dị năng mới, hoặc là các tiền bối tổ tiên trong gia tộc truyền lại cho con em sau này. Nếu như huyết mạch thức tỉnh có 90% dị năng giống cha mẹ, hoặc là dị năng giống cha mẹ nhưng là mạnh mẽ sáng tạo hơn, thì coi như là thành công. Còn nếu như dị năng của con cháu đó khác cha mẹ ông bà, thì còn gọi là huyết mạch dị biến, mà dị biến thành phần nhiều là xấu hơn tốt. Ví như cha mẹ dị năng là biến thú hóa, biến thành phượng hoàng, mà con cái thì thức tỉnh huyết mạch mở ra dị năng thành công, nhưng khác cha mẹ biến thành con cóc rẻ chẳng hạn, người này được gọi là huyết mạch biến dị xấu. Nhưng cũng không phải ai thức tỉnh huyết mạch dị biến hoàn toàn xấu, cũng có người biến thành tốt. Nhưng là trường hợp này rất hy hữu hiếm có. Dị năng được chia ra nhiều loại, nhiều cấp bậc khác nhau gồm dị năng tự nhiên, dị năng sức mạnh, dị năng động vật, dị năng hỗn hợp. Dị năng loại tự nhiên nghĩa là người thức tỉnh huyết mạch có thể nhận được dị năng nắm giữ nguyên tố thiên nhiên lửa, nước, băng, hắc ám, quang minh, sấm sét. Mà người mở ra huyết mạch nhận được nhiều nguyên tố, có thể điều khiển cùng lúc thì chứng tỏ người đó huyết mạch cao. Ví như nắm giữ nguyên tổ lửa, sét, đất. Có thể khiến người phun ra lửa, biến cả thân thể mình nguyên tố hóa vô hiệu hóa công kích vật lý. Điểm mạnh điều khiển nguyên tố xung quanh tấn công kẻ địch, sức sát thương cao gần như bất tử mở ngoặc tròn hóa công kích vật lý, xây dựng lại cơ thể bằng nguyên tố đóng ngoặc tròn. Điểm yếu khi dùng nguyên tố hoặc là gây dựng lại thân thể sẽ tốn hao rất nhiều năng lượng trong cơ thể, nếu hết năng lượng thì không thể dùng nguyên tố được nữa, trở thành cái bao để người đánh, các hệ tự nhiên khắc chế lẫn nhau mở ngoặc tròn ví như lửa vơ, sơ, nước. Nếu đánh lâu có thể bị đối thủ bắt bài. Dị năng hệ sức mạnh nó có thể cho người mở ra dị năng có sức mạnh loại siêu nhiên, có thể cường hóa thân thể mình. Ví dụ biến cánh tay mình thành sắt thép, lửa súng đao kiếm bất xâm không tổn thượng được, hoặc là khiến người thức tỉnh có sức mạnh siêu nhiên ảnh hưởng đến như không cần trái tim để sống, điều khiển được vật thể xung quanh, có thể nhìn vào mắt người khác để thôi miên. Nhưng tất cả đều có hạn chế, có thể hạn chế đẳng cấp, hạn chế thời gian, hạn chế điều khiển. Ví như A được dị năng hệ sức mạnh không cần tim để sống thì chỉ có thể đặt tim minh ở khoảng cách gần 5 mét và phải trong vòng 10 phút đưa trái tim trở về vị trí cũ. Nếu hơn 10 phút trái tim chưa trở về vị trí cũ, thì tim người đấy bảo mà chết. Hoặc là nhiều loại phát động sức mạnh mà cơ thể chịu đựng quá sẽ dần chết mòn. Điểm mạnh sức tấn công cao, cách đánh phong phú đa dạng khiến khó mà bị đối thủ bắt bài. Điểm yếu bị hạn chế thời gian, khoảng cách, sức khỏe. Mở ngoặc tròn tùy loại dị năng đóng ngoặc tròn. Dị năng hệ hóa thú có thể thú hóa thành con vật nào đó trong thời gian ngắn tăng sức mạnh cho bản thân mình. Như hóa beo có tăng tốc độ, leo trèo nhanh nhẹn. Con voi khiến cho cả cơ thể lập tức có vạn cân lực. Điểm mạnh cường hóa toàn diện thân thể, không có hạn chế về thời hạn hóa thú. Điểm yếu vô hiệu hóa với hệ nguyên tố dị năng mở ngoặc tròn nếu gặp nguyên tố hệ bị khắc 100% đóng ngoặc tròn. Cuối cùng là dị năng hỗn hợp nghĩa là người đấy nắm giữ nhiều hệ dị năng cùng lúc. Ví dụ người đó vừa nắm giữ nguyên tố thiên nhiên lửa, vừa nắm giữ hệ sức mạnh cường hóa tay, hoặc cùng lúc có thể nắm giữ cả ba nguyên tố thú thiên nhiên cùng sức mạnh. Điểm mạnh đa dạng sử dụng các hệ, năng lượng hao tốn ít hơn các hệ khác mở ngoặc tròn do chỉ phát huy ra 30 nên rất ít tốn năng lượng đóng ngoặc tròn. Điểm yếu là tất cả sức mạnh sở hữu các hệ phát huy ra chỉ bằng 30 thôi. Nghĩa là người sở hữu một hệ mở ngoặc tròn hoàn toàn đóng ngoặc tròn thì 10 sức mạnh, nhưng nếu là sở hữu nhiều hệ khác nhau thì sẽ yếu lại. Mỗi hệ chỉ bằng 30 sức mạnh các hệ chính khác. Hồi trước, khi đọc tới đây Minh Hảo thậm chí cho là mình ảo giác, sao giống trong ong vậy, nhưng ong là phải ăn trái áp dược mới có được dị năng, mà ở đây thì mở huyết mạch. Dù hai loại khác nhau, nhưng cùng chung điểm giống nhau y chang có điều xuất hiện thêm loại mới hỗn hợp gì đấy thôi. Dơ quy quy y. Nơ gơ chúc mừng chủ nhân đánh chết người đầu tiên, hệ thống kích hoạt chức năng mở ngoặc vuông ẩn đóng ngoặc vuông kinh nghiệm. Bởi vì chủ nhân lần đầu tiên đánh giết quái, hệ thống bảo S10. Dơ quy quy y, nơ gơ chúc mừng chủ nhân giết chết thành công quái võ kim sơ kỳ thu hoạch được 100.000 điểm kinh nghiệm, do S10 bằng 100.000 điểm kinh nghiệm. Dơ quy quy y. Nơ gơ chúc mừng chủ nhân tu được 100 phi châm mở ngoặc tròn bé đóng ngoặc tròn S10 bằng 1.000, một vé tăng độ thành thạo mở ngoặc tròn trái ác dược, nghề nghiệp đóng ngoặc tròn S10 bằng 10, một quả trứng thần bí bằng 10 mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Dơ quy quy y, nơ gơ chúc mừng chủ nhân đủ ếch lên cấp võ kim sơ kỳ. Dơ quy quy y, nơ gơ chúc mừng chủ nhân lên đẳng cấp võ kim. Hệ thống xin biếu tặng một lọ thuốc âm dương song ngư mở ngoặc tròn hiệu quả cao đóng ngoặc tròn. Bỗng nhiên một luồng sức mạnh từ trong cơ thể vọt vào, làm ăn cảm thấy vô cùng sáng khoái, tiếp đó liên tục nghe tiếng hệ thống. Minh Hảo hiện giờ hoàn toàn ngớ ngẩn, cứ như vậy giết quái tăng level. À, hình như còn được hệ thống tặng quà lên cấp A. Sau đấy nhanh chóng kiểm tra lại vật phẩm. Vào túi đồ lít xem. Phi châm loại để sát thủ chủng tộc bóng thường xuyên sử dụng ám sát địch nhân mở ngoặc tròn 1.000 đóng ngoặc tròn. 10 vé tăng độ thành thạo có thể tăng độ thành thạo của nghề nghiệp mở ngoặc tròn cơ sư y sư hoặc là trái áp dược kỹ năng. Thuốc âm dương song ngư mở ngoặc tròn hiệu quả cao đóng ngoặc tròn khi song giao hoan khiến năng lượng giữa âm nữ và dương nam hòa hợp. Làm thúc đẩy quá trình năng lượng tiến vào cơ thể cao hơn còn có hiệu quả khác khiến nam cùng nữ điên cuồng lâm vào trong. Chú thích nguyên âm nữ còn nguyên. Minh Hảo có cảm xúc muốn quỳ lại hệ thống cho ta thuốc âm dương xuân dược này làm gì kiếm gái chi để tăng level à. Cơ giác. Tiếng cửa phòng mở ra, phân thân kim lão nhanh chóng bước vào trong mắt vô cùng lo lắng. Khi nãy hắn đứng canh ngoài phòng đột nhiên nghe tiếng động vỡ nát âm thanh, lập tức không do dự vào phòng xem. Khi phân thân kim lão vào phòng thấy cảnh trong phòng, lúc này hoàn toàn biến dạng thì sắc mặt thay đổi, sau đấy quét một vòng quanh phòng thấy hai người. Khi kim lão phân thân thấy Minh Hảo vẫn là đứng đó an toàn bình yên vô sự, không có bị thương gì thì thở phào một hơi. Sau đấy mắt nhìn về phía người thứ hai. Hắn lúc này vô cùng thảm, thân nằm dính ở trên tường có thể thấy được tình trạng bên trong thân thể, toàn thân thể xương đều nứt ra, cổ gãy quẹo một bên, đã chết đi. Nam tử này trên mặt cái bớt xăm đen chiếm một nửa mặt nhìn vô cùng ghê gớm. Khi thấy được mặt nam tử, kim lão phân thân không kìm nén được tức giận hét lên bóng bọn ngươi dám ám sát thiếu chủ đáng chết. Dứt lời, chỉ thấy kim lão phân thân một bàn tay đánh về phía nam tử mặt có bớt xăm kia, Nhưng đây là cách không từ xa đánh, chứ không phải là chạy lại đánh. Ầm, cả thân thể nam tử như là quả bom đồng dạng, bỗng nhiên nổ tung một phát, sau đấy biến thành một đoàn cặn bã cho xám, chết không thể chết hơn. Sau khi xử lý xong, Kim lão phân thân trong lòng vẫn còn giận dữ, không nghĩ dưới mắt mình lại có con chuột lén chạy qua ẩn núp trong phòng thiếu chủ ám sát, cũng may là thiếu chủ không có chuyện gì. Kim lão nhìn qua Minh Hảo trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ, nhìn nam tử tu vi ít nhất là võ kim sơ kỳ, thế mà lại chết ở đây. Thấy Kim lão nhìn qua, Minh Hảo sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí lãnh đạm đáp, đúng là ta giết, ngươi không cần nghi ngờ. Dù gì chuyện này cũng không có dấu riêng được bao lâu, sớm muộn cũng lồi ra, không bằng mình sớm tự nhận cho xong chuyện. Nghe được Minh Hảo thừa nhận mình giết nam tử chủng tộc bóng, Kim lão sắc mặt phức tạp, trong mắt Kim lão lúc này xuất hiện phong phú biểu tình, có vui mừng, có ghen tị, có buồn bã. Ầm ầm ầm ầm, chiếc thuyền Titan rung lắc dữ dội, nó đang đón nhận từng đợt pháo xạ từ các thuyền hải tặc xung quanh bắn vào trên thân thuyền liên tiếp. Cũng may là có năng lượng của Kim lão bảo vệ, cho nên không ảnh hưởng gì nhiều lắm, cùng lắm là rung mạnh vài cái. Khi lên vương giả, không chỉ có thể phân thân ra, mà còn có thể phân ra năng lượng hộ cháo, có thể bao trùm vật khác khiến vật đó tăng sức mạnh cùng sức phòng ngự cao. Lúc này tình cảnh chiến đấu ở bên ngoài, Kim lão cùng Hàm Tuyết Lâm vào khổ chiến. Mở ngoặc tròn còn tiếp đóng ngoặc tròn. Bảng năng lực đẳng cấp mở ngoặc tròn phần này mình chưa diễn tả đầy đủ lắm, thôi thì đành để đây cho các bạn đọc tham khảo dễ hiểu. Đóng ngoặc tròn. Võ sinh cường hóa cơ bắp, có thể cân được 100 tấn mở ngoặc tròn sơ kỳ đóng ngoặc tròn. Võ khí sinh ra khí, có thể tạo ra màng hộ cháo để bảo vệ mình, cân được 1.000 tấn. Võ tinh khí mạnh hơn, có thể thuấn di nhanh trong 5 mét phạm vi, cân được 10.000 tấn. Võ kim mở ra huyết mạch mở ngoặc tròn 1, khí vô cùng mạnh, có thể bao trùm vật mở ngoặc tròn sơn sơ thuấn di nhanh trong 100 mét, cân được 30.000 tấn. Võ ngự 80.000 tấn, có thể bay lên không trung thuấn di nhanh 2.000 mét, khí siêu mạnh mở ngoặc tròn, có thể bao trùm một phi thuyền loại nhỏ đóng ngoặc tròn. Địa liệt có thể công kích từ xa xôi, 200.000 tấn, có thể đặt ký hiệu ghi nhớ tọa độ để hàng lâm trong chốc lát mở ngoặc tròn 1.000 đóng ngoặc tròn 5 ánh sáng phạm vi thuấn di nhanh 10.000 mét, khí siêu mạnh mở ngoặc tròn 100 loại phi thuyền loại nhỏ. 10 loại phi thuyền cỡ trung, 1 loại cỡ lớn đóng ngoặc tròn. Thiên không có thể phân thân ra một người với 10 sức mạnh. 500.000 tấn, ghi nhớ tọa độ mở ngoặc tròn 100.000 năm ánh sáng thuấn di nhanh 100.000 mét, có thể công kích từ xa xôi, khí siêu mạnh mở ngoặc tròn 10.000 loại phi thuyền nhỏ, 1.000 loại phi thuyền trung, 100 loại lớn, 10 loại siêu lớn. Vương giả phân thân ra một người 30 sức mạnh. 3.000.000 tấn, ghi nhớ tọa độ 1.000.000 năm ánh sáng thuấn di nhanh 1.000.000 mét, khí siêu cấp mở ngoặc tròn 1.000.000 loại phi thuyền nhỏ, 100.000 phi thuyền trung, 1.000 phi thuyền lớn, 100 loại siêu lớn đóng ngoặc tròn. Anh hùng phân thân ra một người 50 sức mạnh 10.000.000 tấn, ghi nhớ tọa độ 10.000.000 mét, năm ánh sáng thuấn đi nhanh 10.000.000 mét, mở ngoặc tròn 10 triệu phi thuyền nhỏ, 1 triệu phi thuyền trung, 100.000, 10.000 loại phi thuyền siêu lớn đóng ngoặc tròn. Truyền kỳ phân thân ra một người 10 sức mạnh, 1 tỷ tấn, ghi nhớ tọa độ 1 tỷ 5 ánh sáng thuấn di nhanh 1 tỷ. Siêu cấp y hệ thống tác giả thai người làm Ezip phong chương 22 cứu viện mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Minh Hảo sau khi xử lý xong tên ám sát, đã đóng lại trạng thái Zinnegan, làm con mắt trở về trạng thái bình thường. Hắn muốn lấy Zinnegan làm lá bài tẩy cuối cùng, nếu gặp nguy hiểm sẽ lập tức sử dụng ra cho địch nhân một món quà, chắc hẳn lúc đó kẻ địch sẽ rất kinh hỉ a. Không để ý đến vẻ mặt cảm xúc đặc sắc của Kim Lão phân thân, Minh Hảo ý niệm lần nữa chìm vào hệ thống. Lúc nãy hắn quên kiểm tra cái trứng bí ẩn. Trứng bí ẩn. Giới thiệu có thể nở ra sủng vật. Ừ, đúng là bí ẩn. Ai nhưng là, làm sao để trứng nở ra đây? Minh Hảo trong lòng nghi vấn. Sau đấy trở lại túi ba lô, lích vào sử dụng vé thành thạo. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, phải chăng chủ nhân sử dụng toàn bộ vé thành thạo và chủ nhân sử dụng vé thành thạo vào đâu? Hệ thống nhân tính hóa hỏi. Đúng, toàn bộ sử dụng, toàn bộ vào năng lực chấn động. Minh Hảo gật đầu đáp. Vừa dứt lời, bỗng nhiên một luồng ký ức quen thuộc lạ lẫm tràn vào ấp hắn. Sau đấy hắn đối với năng lực chấn động càng là nắm giữ thành thạo hơn. Lít xem bảng thông tin. Tên Minh Hảo. Hơ bê 30 chấm nghìn. Mơ bơ 100 chấm nghìn. Đẳng cấp võ kim sơ kỳ. Điểm mua sắm 10.000. Cộng siêu cấp thiên phú 20 tinh. Cộng thể chất mở ngoặt tròn trái ác dược đóng ngoặt tròn chấn động mở ngoặt tròn mắc độ thành thạo đóng ngoặt tròn. Cộng năng lực chấn động, di ne gan. Cộng vật phẩm siêu cấp mấu hạm mở ngoặt tròn sơ, sơ, sơ, thế giới trong gương mở ngoặt tròn đo ve môn kẹo ước gì được nấy mở ngoặt tròn một lần, giếng nước thần mở ngoặt tròn một lần, 10 quả trứng thần bí. Đột nhiên thấy phần điểm mua sắm, lập tức Minh Hảo hỏi thăm điểm mua sắm là sao hệ thống? Điểm hệ thống dùng để mua sắm vật phẩm trong cửa hàng chủ nhân. Hệ thống lạnh nhạt đáp. Nghe vậy Minh Hảo cũng là hiểu rõ, lúc đánh giết tên kia chắc chỉ được 1.000 điểm, vì lần đầu giết chết quái, nên được thưởng 10. Sau khi kiểm tra hết thảy, trừ các chức năng mới của hệ thống chưa sử dụng, hắn trong đầu đã có một bước kế hoạch tương lai. Âm âm ầm. Đột nhiên Minh Hảo cảm thấy dưới chân truyền đến rung rẩy dữ dội, hắn quay đầu hỏi phân thân Kim Lão bên ngoài có chuyện gì vậy? Nghe Minh Hảo hỏi, Kim Lão cũng là tò mò muốn biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, lập tức nhắm mắt. Phân thân có thể kết nối tâm linh với bản thể, có thể nghe thấy bản thể đang làm gì. Sau một phút, Kim Lão phân thân mở mắt ra nói hiện giờ bản thể cùng Hàm Tuyết đang khổ chiến với bọn hải tặc, còn rung rẩy lúc nãy là do bọn hải tặc nã pháo vào thuyền. Nhưng có hộ cháo năng lượng bảo vệ thuyền cho nên không cần lo lắng. Minh Hảo nghe vậy gật đầu, sau đấy bỗng nhiên nói hay là chúng ta đi ra ngoài cứu viện bọn họ. Cứu viện Kim Lão phân thân ngẩn người. Đúng, cứu viện lần nữa Minh Hảo gật đầu xác nhận. Hắn còn có sức mạnh chấn động còn chưa có sử dụng đây, với lại cần rèn luyện thêm kinh nghiệm thực chiến còn về dấu tài gì giả heo gì đấy cho heo ăn đi thôi, không có kinh nghiệm thực chiến dù đẳng cấp cao đến đâu cũng bị người ta bán hành. Hiện giờ là thời điểm tốt nhất không phải sao? Còn có khi đánh quái tăng level, giúp trang bị, đồ vật, thần khí các loại. Nghĩ đến đây Minh Hảo nhìn không được nuốt nước miếng. Ta đi trước ra cứu viện bọn họ đây. Minh Hảo nói xong, lập tức mở cửa phòng bước ra ngoài. Thấy vậy Kim Lão phân thân thở dài thôi thì theo thiếu chủ đi vậy, coi như là để hắn đánh với bọn tôm tép nhỏ để tăng năng lực thực chiến. Với lại cũng là quan sát thử hắn mạnh đến thế nào rồi, còn hắn đứng bên cạnh bảo vệ chắc đã đủ an toàn. Nghĩ xong Kim Lão cũng nhanh chân bước theo ra ngoài. Ở bên ngoài Kim Lão cùng Hàm Tuyết đang khổ chiến với một đám hải tặc. Giết tên này đến tên khác, lúc này Hàm Tuyết lần đầu tiên vô cùng khổ a, cả người nàng máu tươi đều dính trên tóc, mặt đều có. Nhưng mỗi lần nhớ đến cái tiếng cười dâm đãng bọn mặt thú này trong lòng nàng lại hận lên càng ra sức hai tay huy động cây roi trong tay đánh về phía bọn hải tặc. Mà bên kia Kim Lão đang bị hơn ngàn tên hải tặc trùng trùng điệp điệp bao vây, mặc dù hắn có thuấn di nhanh, nhưng mà ở đây hơn 10 chấm nghìn tên hải tặc, cho dù thuấn di nhanh cũng không thoát khỏi vòng vây của bọn hắn, với lại khi thuấn di khá tốn năng lượng, cho nên hắn quyết định đứng giết hết toàn bộ bọn này. Mỗi lần Kim Lão giơ quyền lên, là hơn 100-200 tên hải tặc chết cùng lúc, nhưng bọn chúng đông như kiến vậy, giết mãi không hết đồng dạng. Lúc này thừa cơ Kim Lão không chú ý, một tên hải tặc cầm súng thành công bắn trúng Kim Lão đầu. Rắc đầu Kim Lão vỡ nứt ra, sau đấy bắt đầu tổ hợp lại gây dựng lại như không có chuyện gì, nhưng là nửa mặt Kim Lão lúc này như bị tô sơn đồng dạng, nửa mặt bên bị viên đạn lúc nãy bắn trúng, hiện giờ bị tô màu vàng nửa mặt. Kim Lão trên mặt hiện ra vô cùng tức giận, hắn lúc này cả người đều tắm máu tươi, mắt liền cũng hơi không rõ lên, không nghĩ đến lúc này bị một con tôm tép bắn nát đầu, khiến cho hắn phí năng lượng để khôi phục như cũ, nhìn qua tên kia bắn mình. Lập tức nhanh chóng thuấn di về phía tên hải tặc cầm súng trung niên, tay phải động, một quyền màu vàng ấm hời hợt dễ dàng đánh nát đầu lầu thành cái lỗ thủng, quyền dễ dàng xuyên qua đầu hắn. Dị năng, đây là dị năng của Kim Lão, cũng là huyết mạch dị năng nhà họ Kim, được nhà họ Kim Lão tổ đặt tên Vô Địch Hoàng Kim. Cái tên nghe vô cùng bá khí, nhưng cũng là xứng đáng với cái tên. Đây là dị năng hệ sức mạnh bên trong, là một loại vô cùng mạnh, loại này dị năng vô cùng hiếm có, chỉ có nhà họ Kim gia mới có mà thôi. Công dụng của nó khiến người sử dụng cả thân thể biến thành kim, không những tăng sức tấn công cùng phòng ngự lên cao siêu cao, một quyền đánh nát tinh không, đao kiếm bất nhập, mà còn có thể dùng thân thể như là vũ khí đồng dạng, hơn nữa còn có thể đứt rồi hồi phục như cũ, là một loại siêu tan châu bò vô cùng đáng sợ, ít nhất thì về cận chiến, họ gần như vô địch cùng cấp bậc. Nhưng nhược điểm của nó rất lớn, đó là năng lượng sử dụng tiêu hao sử dụng vô cùng khủng bố, như Kim Lão cấp bậc dạng này vương giả đỉnh phong chỉ có thể duy trì trạng thái kim 30 phút là nhiều thôi. Cho nên, khi giao đấu solo một vơ, sơ, một dị năng này vô cùng có lợi, hơn nữa họ phải nhanh chóng dứt điểm đối thủ của mình một cách nhanh nhất, nếu không tiêu hao hết năng lượng thì chờ đợi bọn họ chỉ có chết. Phía xa tên trung niên thủ lĩnh đoàn hải tặc cá mập, Sa Ngư khoan thai đứng trên bung thuyền, hắn chắp tay nở nụ cười chiến thắng, như tất cả mọi việc đã nằm trong bàn tay hắn. A Bửu người trung niên lúc này mở miệng nói. Ở sau hắn, một tên lùn ụt béo phì tiến lên hơi quỳ xuống nói có thuộc hạ. Kêu thêm 5.000 tên thủ hạ đi qua bao vây lại hai tên kia, nhất định không thể để cho bọn hắn thoát về Kim gia báo tin, chỉ cần đại nhân làm xong nhiệm vụ, chúng ta lập tức rút lui mai danh ẩn tích. Nhớ không được để hai tên kia thoát, nếu không ngươi cùng gia đình ngươi không cần tồn tại trên đời. Sa Ngư tàn nhẫn liếc mắt A Bửu uy hiếp nói. Vâng thuyền trưởng, ta nhất định sẽ làm tốt nhiệm vụ, nếu không ta lập tức mang đầu của ta về cho ngài tự tay xử lý. A Bửu nghe vậy run rẩy nói. Sa Ngư nghe vậy hài lòng phát tay nói tốt lắm, ngươi đi đi, làm xong việc này, ngươi sẽ được thưởng 80 triệu rubi. Vâng nghe nếu hoàn thành nhiệm vụ được 80 triệu rubi, A Bửu không nhịn được nước miếng chảy ra ngoài, trong mắt lóe lên tia tham lam cùng một tia biết ơn, không nghĩ đến thủ lĩnh liền là hào phóng cho hắn đến 80 triệu rubi, 80 triệu rubi dư giả hắn nuôi lão bà, sắm nhà mới, xe ô tô bay, rồi mua các vật dụng cho con cái của bọn hắn. Nhớ tới lão bà xinh đẹp ở nhà chờ mình, mỗi lần mình về nàng đều tự tay lấy khăn lau cơ thể hắn, phục thị hắn. A Bửu trong mắt lóe lên yêu thương, vui vẻ cáo lui rời đi. Khóe miệng Sa Ngư không tiếng động cười lạnh, nhìn thân ảnh bàn tử rời đi, ngươi tưởng 80 triệu rubi dễ có lắm à, cứ mơ đi, sau khi làm xong ta cũng cho ngươi 80 triệu rubi mua vé bay về Tây Thiên với lão bà nhà ngươi. Nhớ tới cảm giác khi hắn lên vợ của A Bửu, cảm giác vô cùng thoải mái sung sướng, nhất là lúc cưới ngựa, vợ A Bửu vô cùng ra sức á, sau đấy hắn liền viền quá, lỡ chơi lão bà tên A Bửu mấy tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ, đến khi ngừng lại, lão bà A Bửu đã vì sung sướng qua độ mà chết, sau đó hắn vứt xác hỏa táng ẩn giấu chuyện này, lệnh thuộc hạ biết chuyện lúc đó hoàn toàn giữ bí mật. Chuyện này đã lâu vài tháng trước, có điều A Bửu suốt ngày bị hắn cho ra ngoài nhiệm vụ chưa bao giờ được trở về nhà, cho nên tới nay chưa biết chuyện này mà thôi. Siêu cấp y hệ thống tác giả thai người làm Ezit Phong chương 23 cứu viện mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn. 15 phút trôi qua, Hàm Tuyết lúc này cảm thấy vô cùng mệt mỏi, sức lực cùng năng lượng trong cơ thể đều là hao tổn gần hết. Nàng không biết mình từ trước đến giờ đã giết bao nhiêu người rồi, có thể 1000, có thể 2000, cũng có thể 3000. Nàng quần áo đều bị phá thành to nhỏ mảnh, lộ ra một mảnh xanh xuân, hơi thở có chút hấp hối như sắp chết, sắc mặt trắng bệch nhìn trước mắt đếm không hết hải tặc. Hàm Tuyết trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, nếu như có vị hoàng tử nào đó cứu ta, ta thề sẽ theo người đó đến hết đời, ta muốn sống trong câu chuyện cổ tích ạ. Lúc này trong tuyệt vọng, Hàm Tuyết không khỏi có chút mơ mộng một vị hoàng tử đến cứu mình. Còn bên kia Kim Lão mặc dù không thảm như Hàm Tuyết, bởi vì hắn đẳng cấp vương giả đỉnh phong cho nên chủ lâu hơn, nhưng là lúc này trên mặt đều tràn đầy mồ hôi hột, hơi thở có hơi đứt quãng, rõ ràng cũng đã thấm mệt, nếu như 15 phút nữa không giết hết đám này, thì đón nhận lão phía trước chỉ có con đường chết. Ta đến cứu viện đây, các ngươi cố gắng lên. Đột nhiên giọng nói nam tính trẻ con vang lên, khiến cho những người chiến đấu ở đây bao gồm hải tặc, Hàn Tuyết cùng Kim Lão đều dừng tay nhìn qua. Lúc này nghe được có người đến cứu, Hàm Tuyết một mảnh tuyệt vọng lập tức biến mất, thay vào đó là vô cùng vui vẻ, có người đến, được cứu rồi, tạ ơn trời Phật a, ta sẽ hứa gả cho người đó nếu ta còn sống trở ra. Hàm Tuyết thầm nghĩ. Còn Kim Lão thì thở phào một cái, cuối cùng cũng có người đến cứu, nhưng vì tránh bại lộ hành tung của Minh Hảo, mình nhớ đâu có gọi cho Kim gia cầu cứu đâu. Nhưng khi cả hai người Hàm Tuyết cùng Kim Lão nhìn thấy người tới là một thân ảnh quen thuộc không thể quen thuộc hơn, trên vẻ mặt bọn hắn đều lộ ra cổ quái, người này không phải ai khác mà chính là Kim Minh Hảo a. Trong lòng bọn hắn đều có ý nghĩ tên mở ngoặc tròn thiếu chủ đóng ngoặc tròn này đến đây làm gì, cùng chung vui với bọn hắn nộp mạng à. Hàm Tuyết giống như từ thiên đàng xuống địa ngục đồng dạng, trong lòng vui vẻ tan biến, thay vào đó là một mảnh tuyệt vọng. Tại sao lại là tên ngô ngốc này lại chạy đến cứu mà không phải người khác a? Kim Lão vẻ mặt cứng lại, không biết nói gì cho phải. Chào Kim Lão, khỏe không? Mới vài phút không gặp mà tiền bối đổ nhiều mồ hôi thế. Minh Hảo xuất hiện cách đó không xa, vẻ mặt cười hì hì thân thiết chào hỏi với Kim Lão. Kim Lão lúc này còn chưa hợp lại phân thân của mình, nên không có biết được chuyện Minh Hảo giết hắc ảnh 99. Hàm Tuyết đứng xa nhìn qua thấy cảnh này trong lòng nổi giận đùng đùng, hiện giờ tình cảnh nào rồi mà còn vẻ mặt cười vui vẻ. Tên này não có vấn đề à? Nhưng không được quay đầu về phía Minh Hảo chửi rủa một tiếng, mẹ ngươi, ngươi ấp có vấn đề à, không trở lại trong thuyền mà ra ngoài đây làm gì nộp mạng à, đồ ấp lợn. Tội cho cha mẹ ngươi sinh ra một đứa con não có vấn đề. Minh Hảo nghe được Hàm Tuyết chửi cha mẹ mình quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng như nhìn kẻ chết đồng dạng. Lạnh lẽo nói ngươi nói đủ chưa, trong giọng nói lạnh như cửa địa ngục vậy. Ở giữa Minh Hảo không phát giác được một tia, hắn tính cách ngày càng lạnh lùng hơn, nhất là khi hắn tức giận. Nghe được lời nói Minh Hảo kết hợp với ánh mắt của Minh Hảo, Hàm Tuyết chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo như bị người đưa vào nơi cực lạnh đồng dạng. Nhưng là tính tình của nàng vô cùng bướng bỉnh, nào vì vậy mà chịu khuất phục một đứa bé. Nghĩ đến tên này hiện giờ chỉ là một người bình thường, mà còn dám quay lại trả treo với mình, thế là nàng cứng rắn chửi ngươi đấy, đồ con hoang, ta chửi ngươi đấy, người làm gì được ta, phế vật ngu xuẩn. Nàng không biết là, hiện giờ Minh Hảo không những có thiên phú kinh khủng 20 tinh, mà còn vài ngày đã đột phá đến võ kim sơ kỳ, nếu nàng biết chắc chắn sẽ không dám nói như vậy. Dù sao một người chỉ trong vài ngày đã đột phá đến võ kim, mà một người thiên phú dù cao đến đâu cũng phải mất một tháng, thậm chí hai tháng mới có thể đột phá từ võ sinh lên võ kim. cho nên có thể thấy được Minh Hảo kinh khủng đến giường nào. Lại nghe Hàm Tuyết chửi mình thằng con hoàng, cho dù tính cách hiền lành như Minh Hảo cũng không thể nhịn được. Không chút do dự, Minh Hảo muốn sử dụng bản lĩnh thật của mình, hắn muốn dạy Hàm Tuyết một bài học nhỏ, phải biết tôn sư trọng đạo người khác. Hắn năm ngón tay phải nắm lại, hơi gồng đưa tay ra sau, tiếp đó hắn dùng sức đánh về phía hư không, nơi vị trí Hàm Tuyết đang đứng. Kim lão thấy Minh Hảo bị Hàm Tuyết chửi, cũng có hơi tức giận, con nhỏ này sao lại ăn nói vô học vậy. Sau đó tự nhiên thấy Minh Hảo làm động tác gồng tay lên tư thế, rồi đánh về phía hư không vị trí Hàm Tuyết. Hắn thất vọng thở dài, chắc Minh Hảo bị Hàm Tuyết chửi nên chắc não thật sự có vấn đề rồi. Còn Hàm Tuyết cũng thấy Minh Hảo làm động tác gồng lên, rồi đánh vào hư không về phía mình, còn tưởng rằng Minh Hảo bị mình chửi bị điện thật, ôm bụng nũng nịu cười hì hì hì, chắc tên này không phải là bị ta chửi dơ quy quy y, e, nàng còn chưa nói hết, đột nhiên một giây sau im bật. Kim lão đứng xem, lúc này mắt trợn tròn, miếng há hình thành chữ ô, đủ để nhét cái trứng gà vào, vẻ mặt khó có thể tin tưởng. Không chỉ Kim lão, mà còn bọn hải tặc xung quanh, thậm chí là đứng trên thuyền xa xa ngư xa đều biểu lộ khó có thể tin bọn hắn thấy gì. Cờ rờ a cờ. Tiếng vang như cái kiếng vỡ vang lên khắp không gian. Khi nãy Minh Hảo gồng tay lên, sau đó đánh về phía hư không vị trí Hàm Tuyết, thì đột nhiên không gian phát ra tiếng kỳ lạ, sau đấy hắn thấy được điều khó tin, không gian nơi đó bị Minh Hảo đập. Nó như cái gương đồng dạng, bị tan vỡ nứt ra thành từng mảnh. Sau đó, chỉ thấy Hàm Tuyết một giây sau đang đứng cười nói, đột nhiên cả thân thể nàng bỗng nhiên bay lùi ra sau, lấy vận tốc một châm mơ sơ thân thể nàng bay lùi ra sau, đập vào hơn trăm tên hải tặc. Sau cùng, nàng bay đến đập vào cái thiên thạch gần đó mới dừng lại. Mà xung quanh nàng bọn hải tặc cũng đồng dạng bị như vậy, bọn hắn đang đứng đấy liền ý như có bàn tay vô hình đẩy lùi, sau đó cả đám đều bay. Minh Hảo đánh xong chỉ cảm thấy cả người hơi mệt, chắc đây là tác dụng của chấn động A. Khi nãy đánh, Minh Hảo có khống chế đến 10% sức mạnh, không dùng hết sức, dù sao Hàm Tuyết còn có cha Hàm Ngạo nơi đó, hắn còn là quân hàm đại tá. Nếu mình giết thật thì mọi chuyện sẽ trở nên càng rắc rối phức tạp, với lại mình hiện đang mượn thuyền, chẳng lẽ vì chút chuyện nhỏ này mà đi giết con gái người ta. Minh Hảo chưa có thần kinh đến vậy, cho nên theo Minh Hảo tốt nhất dạy Hàm Tuyết một bài học nhớ đời là được. Mở ngoặc tròn còn tiếp, phần sau sẽ kết thúc, tác giả sẽ không câu chữ kéo dài tình tiết lê thê dài dòng. Siêu cấp y hệ thống tác giả thai người làm Ezip Phong chương 24 một quyền chi uy. Dơ quy quy y nơ gơ chúc mừng chủ nhân giết chết 10 tên hải tặc cấp võ khí, nhận được 100.000 ếp, 100 điểm mua sắm 10 bằng 1.000. Hệ thống máy móc âm thanh vang lên. Minh Hảo nhìn xem bên kia Hàm Tuyết đầu đập mạnh vào thiên thạch. Cũng may nơi ngực còn đập lên đập xuống, chắc đầu đập vào mạnh quá đã choáng váng bất tỉnh nhân sự thôi. Hắn thở phào, còn tốt, ngực còn đập, không chết là được. Không quan tâm đến những người kia mắt trố ra, bộ dáng không thể tin, đưa ý niệm chìm vào hệ thống. Lít xem bảng thông tin nhân vật hệ thống. Tên Kim Minh Hảo. Hơ bê 30.000. Mơ bơ 100.000. Kinh nghiệm 1.100.000.000 mở ngoặc tròn 1.500.000.000 ếp đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn cấp tiếp theo võ kim trung kỳ ếp đóng ngoặc tròn. Đẳng cấp võ kim sơ kỳ. Điểm mua sắm 11.000. Cộng siêu cấp thiên phú 20 tinh. Cộng thể chất mở ngoặc tròn trái ác dược đóng ngoặc tròn chấn động. Cộng năng lực chấn động, di ne gan. Cộng vật phẩm siêu cấp mấu hạm mở ngoặc tròn sơ thế giới trong gương mở ngoặc tròn đo ve môn kẻo ước gì được nấy mở ngoặc tròn một lần, giếng nước thần mở ngoặc tròn một lần, 10 quả trứng thần bí. Cộng huyết mạch chưa thể mở ra mở ngoặc tròn phế đóng ngoặc tròn. Nhìn xem huyết mạch phế vật, Minh Hảo cười khổ, không có hệ thống trợ giúp, hắn thật sự phế a, nhưng không sao, hiện tại có hệ thống, sợ gì một cái huyết mạch cùng lắm phế, thì hắn vẫn còn zin me gan đây. Lại nhìn cái cần 1 tỷ năm ếp để lên trung kỳ, hắn có chút quỳ xúc động, biết bao giờ mới lên cấp đây. Quay đầu nhìn xem từng đám hải tặc, hơn nửa nhìn xa xa trên bung thuyền đang đứng xa ngư y như trong trò chơi đồng dạng, nhìn từng đám quái cùng con bốt vàng kim. Hai mắt hắn tỏa sáng, nuốt nước miếng một cái, nhất là khi nhìn xa ngư giống như dương châu báu vậy, hắn kìm không được chảy nước miếng thầm nghĩ, nếu đánh chết con bốt này, sẽ bảo gì đây? Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, hệ thống phát động nhiệm vụ chính tuyến, xin mời chủ nhân vào mục nhiệm vụ xem. Nghe được hệ thống phát động nhiệm vụ chính tuyến, lập tức ý niệm lít vào mục nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính tuyến mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nhiệm vụ tiêu diệt toàn bộ đoàn hải tặc cá mập đen. Giới thiệu đoàn hải tặc cá mập đen dám cản bước chân chủ nhân, bọn hắn là đá đặt chân đầu tiên để chủ nhân bước lên con đường đỉnh phong cường giả. Nội dung: giết chết 30.000 tên hải tặc, tổng tiến độ 30.010. Giết chết thủ lĩnh đoàn hải tặc 10 mở ngoặc tròn mục tiêu xa ngư đóng ngoặc tròn, tổng tiến độ 10. Giết chết 2 tên phó đoàn trưởng hải tặc 20 mở ngoặc tròn mục tiêu A Bửu, A Ngưu đóng ngoặc tròn, tổng tiến độ 20. Phần thưởng nếu đánh giá đạt hoàn mỹ nhiệm vụ, nhận được thần khí cấp sơ, sơ, loại vũ khí, loại ngẫu nhiên. Thất bại chết. Đọc xong thông tin nhiệm vụ, lúc này Minh Hảo hai mắt tỏa sáng như sao. Nếu hoàn mỹ thì nhận được cấp sơ, sơ, loại vũ khí á, nghĩ đến cấp sơ, sơ, vũ khí, Minh Hảo càng là cho mình 100 cái tinh thần. Còn thất bại nhìn tới đây, Minh Hảo cả người khí thế hừng hực nhìn về bọn hải tặc, ánh mắt càng tỏ ra tham lam thèm thuồng như nhìn thần khí đồng dạng. Mà bên kia xa ngư đoàn trưởng hải tặc cá mập đen nhìn thấy cảnh Minh Hảo một quyền từ xa đánh bay Hàm Tuyết, trong lòng đột nhiên hốt hoảng, cảm giác có điểm xấu sắp xảy ra. Đại nhân đâu, mọi việc diễn ra không đúng theo kế hoạch à, không được, phải nhanh chóng giết chết hết tất cả tên kia, không được để vụ này lộ ra ngoài, nếu không. Nghĩ đến Kim gia đáng sợ, hắn nhìn không được dùng mình một cái. Sa ngư trong ngực như tích tụ buồn bực, cảm thấy vô cùng ngột ngạt, ánh mắt nhìn về thân ảnh nhỏ bé xa xa kia, không hiểu sao trong lòng cảm giác nguy cơ nổi lên, không được, tên này còn nhỏ như vậy đã mạnh thế rồi, nếu để hắn còn sống thì chẳng phải quay lại báo thù mình kết hợp với Kim gia con quái vật khổng lồ bên kia. Nghĩ tới đây, sắc mặt xa ngư trắng như giấy, ánh mắt sát cơ hiện lên, trong lòng quyết định bằng mọi giá, cho dù cả đoàn hải tặc chết hết, cũng phải bóp nát tên này. Nghĩ liền làm, sau đấy hắn quay ra sau giống một tiếng A Ngưu đâu, dẫn hết tất cả anh em qua bên tên nhóc lùn bên kia đánh giết hắn, phải nhanh chóng giết chết hắn bằng mọi giá, ta qua kia kiềm chế lão già kia. Ngươi tranh thủ thời gian nhanh chóng giết chết thằng nhóc đó cho ta. Lúc này, một vị cao lớn đại hắn hình thể như trâu, không mặc áo để trần, nghe vậy quỳ xuống nói vâng thủ lĩnh. Sau đấy liền rút lui, dẫn người đến vị trí Minh Hảo. Còn xa ngư thì tự thân thuấn di đến vị trí Kim Lão. Phía xa xa, Minh Hảo sau khi nhìn xong nhiệm vụ, nhìn không được muốn ra tay. Minh Hảo nhìn tầng tầng, lớp lớp hải tặc bao vây, sau đấy từng viên đạn từ nòng súng hải tặc từ 4 phương 8 hướng liên tục bắn về phía hắn. Minh Hảo hét lên một tiếng, vận chuyển khí trong cơ thể, sử dụng ra tuyệt chiêu mạnh nhất của mình chết đi siêu cấp chấn động chân không, hai tay năm ngón tay khép lại, sau đấy gồng vào trong thành hình chữ S, duy trì 3 giây đồng hồ tư thế. Sau đấy hai tay cùng lúc đánh ra hai bên chân không. Cờ rắc cờ rắc cờ rắc cờ rắc, từng tiếng kiếng vỡ vụn lại xuất hiện, nhưng lần này là xuất hiện nhiều hơn lần trước. Chân không lập tức như mảnh kiếng đồng dạng bị bể ra, lập tức từng tia vết nứt xuất hiện, sau đấy lan tràn khắp nơi mảnh không gian đấy. Một giây sau, hai bên trái phải mảnh chân không lập tức bị vỡ vụn. Lập tức chuyện kỳ lạ xảy ra, hai bên trái phải hải tặc, hơn 1000 người liền như bị sức mạnh vô hình đánh lên thân thể, lập tức cả 1000 tên hải tặc bay mạnh về phía sau. Không những thế, hơn 1000 tên trên mặt cùng lúc có biểu lộ miệng sủi bọt mép, mắt dã trắng trợn tròn nhìn chòng chọc lên trời, hơi thở trên người đều tắt, cùng lúc giữa ngực tim ngừng đập, hiển nhiên tim đã chết. Sau đấy, hơn 1000 tên vẫn bay không dừng lại, bay tiếp hơn 1000 mét phía sau đập vào mảnh thiên thạch nhỏ gần đó mà chết tức tưởi. Không những vậy, bọn hắn còn lôi kéo hơn 2000 tên hải tặc đồng bạn cùng chết theo bọn hắn, mới chịu dừng lại. Nhất đến 2000 tên hải tặc đó cũng là bị xui xẻo vạ lây, khi thấy đồng bạn mình bay về phía mình, bọn hắn ý định là đỡ lấy, ai ngờ mấy tên đó nặng như vạn cân thạch vậy. Không những không đỡ được đồng bạn, mà còn theo quán tính bay theo, sau cùng liên tục đập hơn 1000 người mới dừng lại, mà hơn 1000 người đại hán đầu liên tục đụng nhau, cho dù là đẳng cấp võ kim cũng không chịu nổi, mà những tên hải tặc này đẳng cấp thấp nhất là võ khí, mạnh nhất đều chỉ là võ khí đỉnh phong mà thôi. Làm sao chịu nổi được liên tục va đập như vậy? Mà 2000 tên phía sau biểu lộ còn thảm hơn 1000 phía trước, đầu của tên nào cũng đều bị đập liên tục, đến nổi xương sọ đều lồi ra ngoài, cả khuôn mặt cũng toàn là thịt cùng xương, không còn nguyên vẹn như trước. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, chúc mừng chủ nhân giết giết chết 700 tên võ khí sơ kỳ, thu được 700.000 ếp mở ngoặt tròn, một tên võ khí sơ kỳ bằng 1000 ếp đóng ngoặt tròn. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, chúc mừng chủ nhân giết giết chết 550 tên võ khí trung kỳ, thu được 1.100.000 ếp mở ngoặt tròn, một tên võ khí trung kỳ bằng 2000 ếp đóng ngoặt tròn. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, chúc mừng chủ nhân giết giết chết 750 tên võ khí hậu kỳ, thu được 2.250.000 ếp mở ngoặt tròn, một tên võ khí hậu kỳ bằng 3000 ếp đóng ngoặt tròn. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, chúc mừng chủ nhân giết giết chết 600 tên võ tinh sơ kỳ, thu được 3.000.000 ếp mở ngoặt tròn, một tên võ tinh sơ kỳ bằng 5000 ếp đóng ngoặt tròn. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, chúc mừng chủ nhân giết giết chết 300 tên võ tinh trung kỳ, thu được 2.400.000 ếp mở ngoặt tròn, một tên võ tinh trung kỳ bằng 8000 ếp đóng ngoặt tròn. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, chúc mừng chủ nhân giết giết chết 100 tên võ tinh hậu kỳ, thu được 1.000.000 ếp mở ngoặt tròn, một tên võ tinh hậu kỳ bằng 10.000 ếp đóng ngoặt tròn. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, chúc mừng chủ nhân liên kích liên tiếp, nhận được phần thưởng hệ thống, 100 tổng điểm ếp 10.450.000 nhân 100 bằng 104.500.000 mở ngoặt tròn, 104.500.000 ếp đóng ngoặt tròn. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, chúc mừng chủ nhân thu được vật phẩm súng hải tặc mở ngoặt tròn thường, bình hơi bê, bình mana, vũ khí, giáp. Liên tục nghe tiếng hệ thống chúc mừng vang trời, Minh Hảo hai tai đã sớm nổ thành một đoàn, lập tức đóng mục thông báo, nghĩ đi, giết một đứa là một cái âm thanh thông báo, mà hơn 3000 tên, phải chịu 3000 cái âm thanh khác nhau, còn có kinh nghiệm, vật phẩm rơi. Lích vào kiểm tra thông tin nhân vật. Tên Kim Minh Hảo. Hơ bê 30.000. Mơ bơ 100.000. Kinh nghiệm 1.45.0.10.0.0.1.500.000. Đẳng cấp võ kim sơ kỳ. Điểm mua sắm 1.211.000. Cộng siêu cấp thiên phú 20 tinh. Cộng thể chất mở ngoặt tròn trái ác dù đóng ngoặt tròn chấn động. Cộng năng lực chấn động, di me gan. Cộng vật phẩm siêu cấp mấu hạm mở ngoặt tròn sơ, sơ, sơ, thế giới trong gương mở ngoặt tròn đo ve môn kẻo ước gì được nấy mở ngoặt tròn một lần, giếng nước thần mở ngoặt tròn một lần, 10 quả trứng thần bí, vũ khí hải tặc, bộ độ hải tặc cá mập đen, bình hơi bê, 100, bình mana 100. Cộng huyết mạch chưa thể mở ra mở ngoặt tròn phế đóng ngoặt tròn. nhìn xem vật phẩm toàn là rác rưởi, không xem tiếp, nhưng mà kinh nghiệm đã lên 1 tỷ rồi, chỉ cần 500 triệu ép nửa là lên cấp, lại nhìn thanh nhiệm vụ. Nhiệm vụ kiểm tra. Nhiệm vụ chính tuyến mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nhiệm vụ tiêu diệt toàn bộ đoàn hải tặc cá mập đen. Giới thiệu đoàn hải tặc cá mập đen dám cản bước chân chủ nhân, bọn hắn là đá đặt chân đầu tiên để chủ nhân bước lên con đường đỉnh phong cường giả. Nội dung: giết chết 30.000 tên hải tặc, tổng tiến độ 30.3010. Giết chết thủ lĩnh đoàn hải tặc 10 mở ngoặc tròn mục tiêu sa ngư đóng ngoặc tròn, tổng tiến độ 10. Giết chết 2 tên phó đoàn trưởng hải tặc 20 mở ngoặc tròn mục tiêu A Bửu, A Ngưu đóng ngoặc tròn, tổng tiến độ 20. Phần thưởng nếu đánh giá đặt hoàn mỹ nhiệm vụ, nhận được thần khí cấp sơ, loại vũ khí, loại ngẫu nhiên. Thất bại chết. Giết 30.000 tên chắc là đủ lên cấp võ ngựa A Minh Hảo nhìn xong tự hỏi. Lúc này, ở bên ngoài hơn phó thủ lĩnh A Bửu, A Ngưu cùng hơn 27.000 tên hải tặc thấy cảnh này thì lặng người. Mà bên kia Sa Ngư cùng Kim Lão đang giao chiến cũng là vừa lúc thấy cảnh này đồng thời ngừng tay lại, ánh mắt trợn tròn bộ dáng khó có thể tin lần thứ hai. Phải biết, đó là hơn 3.000 tên hải tặc A, không phải 300 người thế mà tên kia lại chỉ dùng 2 tay đánh một phát vào hư không, thế là 1 giây sau liền chết hơn 3.000 người có cần khoa trương vậy không, mặc dù vương giả cũng có thể làm, nhưng là hao hết 40 năng lượng A. Mà hiện nay Minh Hảo đẳng cấp gì chỉ là cái võ kim sơ kỳ nho nhỏ, còn thấp hơn cả thiên không, thế mà 1 quyền, 2 quyền, liền 3.000 tên cùng lúc chết. Tên này thật sự quá kinh khủng, hơn 27.000 tên hải tặc đồng loạt lùi ra sau 1 mét với Minh Hảo, giữ khoảng cách với hắn. Minh Hảo thấy vậy cười khổ, sau khi sử dụng xong chấn động năng lực, hắn cũng là cảm thấy cơ thể vô cùng mệt nhọc, như làm việc quá sức đồng dạng, chắc hẳn tác dụng phụ gây ra của năng lực chấn động. Mở ngoặc tròn còn tiếp đóng ngoặc tròn. Siêu cấp y hệ thống tác giả thai người làm Ezit Phong chương 25 sức mạnh thật sự của chấn động. Lít vào hệ thống tìm một cửa hàng. Khi lít vào cửa hàng, Minh Hảo thấy rất nhiều vật phẩm, có vũ khí, có bán sủng vật, có võ công kỹ năng, kể cả triệu hoán lạc long quân cấp bậc này đều có bán. Nhưng là giá cả vô cùng mắc. Mở ngoặc vung triệu hoán đóng ngoặc vung lạc long quân. Thời hạn vĩnh viễn. Giới thiệu thần linh thủy tổ của Việt Nam. Đánh giá cấp sơ. Giá 100.000 tỷ điểm mua sắm. Mở ngoặc vun vũ khí đóng ngoặc vun tứ chiến đồng xa. Thời hạn vĩnh viễn. Giới thiệu tứ chiến đồng xa. Xe ngồi huyền thoại của Lý Thất Dạ. 4 con ngựa tượng trưng có 4 con thần thú chân long, bạch hổ, huyền vũ, kỳ lân thuộc loại hỗn độn vũ khí. Đánh giá sơ. Giá 500.000 tỷ điểm mua sắm. Mở ngoặc vung triệu hoán đóng ngoặc vung đo di môn. Thời hạn vĩnh viễn. Giới thiệu chú mèo máy đo di môn từ trong truyện tranh của tác giả Fuko Fuso có được tất cả bảo bối thần kỳ. Đánh giá sơ. Giá 600.000 tỷ điểm mua sắm. Bây giờ Minh Hảo không có thời gian để ngắm nhìn từng cái, lập tức vào mục lục gen cấp A, loại sức khỏe tìm kiếm. Sau một hồi tìm kiếm, hắn tìm được thứ như ý muốn tăng cường sức khỏe gen cấp A. Giới thiệu tăng cường sức khỏe người sử dụng. Giá 500.000 điểm mua sắm. Ý niệm lít mua, ngay sau đó trên tay hắn xuất hiện ánh sáng trắng. 1 giây sau trên tay hiện ra bình nước thuốc loại lớn, bên trong nước màu xanh lá cây. Nhìn điểm mua sắm từ 1.211.000 giảm đến 711.000 điểm. Nhìn số điểm tiêu hao, Minh Hao có chút đau lòng, nhưng là hắn không hối tiếc. Không do dự mở ra nắp, ngửa họng uống hết chai gen dược tệ. Sau đó cảm thấy thân thể mệt nhọc không còn, ngược lại là cảm thấy vô cùng khỏe hơn 10 lần lúc trước. Không hổ là dược tề cấp A, uống xong liền cảm thấy khỏe hơn trước. Minh Hạo phát ra cảm thán. Khi nãy đánh ra chấn động năng lực, hắn chỉ sử dụng thêm 2 phần sức mạnh nữa thôi, nghĩa là sử dụng chỉ 30 sức mạnh, không hoàn toàn sử dụng 10-10, nhưng dù chỉ 3 phần đã làm hắn cơ thể vô cùng mệt nhọc. Ngươi tên gì? Ở lúc này có người lên tiếng hỏi thăm, âm thanh này phát ra từ sau lưng hắn. Minh Hảo quay đầu lại nhìn. Đứng sau lưng hắn là 2 người đàn ông, một tên đại hán thân hình cao lớn, lưng hùm vai gấu, khuôn mặt bên trái có vết sẹo, còn bên cạnh là trái ngược lại, thân hình mập mập lùn tịt. Bấm điều tra công năng. Tên A Ngưu. Chiến lực thiên không trung kỳ. Dị năng hóa châu. Giới thiệu một trong 2 phó thuyền trưởng đoàn hải tặc cá mập đen. Tên A Mậu. Chiến lực thiên không sơ kỳ. Dị năng hóa heo. Giới thiệu một trong 2 phó thuyền trưởng đoàn hải tặc cá mập đen. Minh Hảo. Càng nhìn càng giống A một con trâu đen thui cùng một con heo. Đây là tổ hợp trâu heo à? Nghĩ tới đây Minh Hảo nhìn không được bật cười, không nhìn được nói ha ha ha, hai người là con heo với con trâu thật à, giống quá đi. Hai người A Ngưu cùng A Bửu nghe Minh Hảo nói vậy ngẩn người, sau đó liền hiểu ra đây là chửi mình. A Ngưu cùng A Bửu sắc mặt lúc đỏ lúc xanh, thân thể run lên, bọn hắn hận nhất là chửi bọn hắn con heo con trâu. Hơn nữa, không nghĩ tới mình là đường đường một trong phó thuyền trưởng dưới một người trên vạn người, vậy mà hôm nay trước mặt nhiều thuộc bị một tên nhóc con chửi tận mặt như vậy. Trong mắt hai người lóe lên sát cơ, A Bửu bước lên trước, vẻ mặt vặn vẹo trầm giọng nói ngươi tốt lắm, dám chửi bọn ta. Ta sẽ để ngươi hối hận vì sinh ra trên đời này. Dứt lời, cả thân thể hắn biến hóa, chỉ thấy chân, tay, thân, mình, đầu, tất cả bộ vị cơ thể mọc ra da heo hồng hồng, sau đó là tay chân hắn thay đổi, xuất hiện móng heo, chân heo, khuôn mặt cũng là biến thành heo. A Ngưu đồng dạng biến hóa, nhưng là da của hắn xuất hiện phủ kính lông đen. Sau đấy cả thân thể bắt đầu biến hóa, một mảnh lớp da đen xì xuất hiện bên ngoài, sau đấy trên đầu hắn xuất hiện 2 cái sừng trâu. Sau khi biến thành heo, A Bửu khuôn mặt heo đắc ý cười nhìn Minh Hảo như nhìn kẻ chết đồng dạng, khuôn mặt vinh váo nói ngươi nếu quỳ xuống xin ta. Minh Hảo nhìn không được cái vẻ mặt đắc ý của A Bửu, thật sự vô cùng buồn nôn. Lập tức sức mạnh chấn động tích tụ ở tay phải, một đoàn giống như bong bóng đồng dạng bao trùm ở tay Minh Hảo. Sau đấy hắn giơ quyền lên đập vào hư không vị trí A Bửu. A Bửu lời còn chưa nói hết, tiếp đấy trước mặt hắn xuất hiện một quyền của Minh Hảo đánh tới. A Bửu dù gì cũng là cao thủ lâu năm, lập tức phản ứng lại, đưa hai tay ra cản trở lại, khóe miệng cười lạnh một tiếng. Thầm nghĩ, tên nhóc này đúng là tên ngây thơ, tưởng rằng đánh lén là có thể tổn thương được ta à, ta sẽ cho ngươi hối hận. Một giây sau, quyền Minh Hảo đánh đụng vào hai tay A Bửu, cùng lúc đó, sắc mặt A Bửu thay đổi hoàn toàn, thay vào đó là vẻ mặt hoảng sợ thay thế, giống như nhìn thấy con quái vật đồng dạng, không còn đắc ý vinh váo như lúc trước. Nhìn lại, hai cánh tay heo A Bửu lúc này không còn thẳng nữa. Hai tay rũ xuống, hiển nhiên là bị phế. Quyền của Minh Hảo chưa dừng lại đó, tiếp tục tiến tới, sau đó đập thẳng vào đầu heo A Bửu. Rắc! Không phải tiếng không gian vỡ vụn hồi nãy, mà là tiếng xương sọ từ A Bửu vỡ vụn vang lên. Theo đó A Bửu cả khuôn mặt heo hiện lên thống khổ, cả mặt hắn vặn vẹo lại thành một đoàn, hết sức khó coi. Sau vài giây, hai mắt hắn tối sam. Sau đó ở không gian, cả người tự do ngã xuống dưới hư không mịt mù. Thấy đồng bạn mình bị đánh chết, bên cạnh A Ngưu nhanh chóng phản ứng lại. Sau khi hóa châu, hắn lấy vũ khí duy nhất của mình là 2 cái sừng trên đầu. Lập tức dùng tốc độ châu điên chạy như bay, 2 sừng húc về phía Minh Hảo. Liếc nhìn A Ngưu chạy húc về phía mình, Minh Hảo bình tĩnh đứng tại chỗ, vẻ mặt lạnh lùng không có bất kỳ thay đổi, hắn không làm bất cứ động tác nào, cứ để A Ngưu chạy húc về phía hắn. A Ngưu thấy Minh Hảo đứng yên không động đậy, trong mắt lóe ra tia nghi ngờ, nhưng trong lòng hoàn toàn yên tâm. Chắc tên này thấy ta uy vũ run sợ đầu hàng rồi à, A Ngưu trong lòng đắc ý. Sau vài giây, A Ngưu lúc này đã chạy tới gần Minh Hảo, còn cách chỉ một mét nữa là hai sừng hắn đụng vào thân thể Minh Hảo. Lúc này Minh Hảo rốt cuộc động, chỉ thấy Minh Hảo giơ tay trái còn lại lên, sau đấy tích tụ sức mạnh chấn động chuyển lên trên tay, bao quanh tay trái hắn là bong bóng màu trắng, sau đấy hắn hơi đưa tay về sau, sau đó khi hai sừng A Ngưu chỉ còn 3 cm, hắn gồng lên, sau đó đưa tay đánh vào nơi hai sừng A Ngưu sắp hút trúng thân thể hắn. A Ngưu thấy vậy cười lạnh, sau đấy càng ra sức hút mạnh hơn về phía trước. Rốt cuộc sừng A Ngưu cùng tay trái Minh Hảo đụng vào nhau. Hai sừng A Ngưu khi chạm vào tay Minh Hảo như chạm vào bức tường đồng dạng, hai sừng không thể tiến thêm một bước nào nữa. Cơ ở dơ ếp tiếng kiếng vỡ âm thanh vang lên, sau đấy phía trước không gian hình thành nơi nứt ra. A Ngưu lúc này mắt trợn tròn, bộ dáng hoảng sợ khó có thể tin, phải biết hai sừng của hắn vô cùng cứng rắn, đến nổi vương giả hậu kỳ cũng không dám cản lại, huống chi hiện giờ bị tên nhóc này chỉ đẳng cấp võ kim sơ kỳ, thế mà hời hợt một tay dễ dàng cản lại. Minh Hảo sắc mắt bình tĩnh không đổi sắc, sau đấy mắt hắn trợn trừng lên, trán nổi lên gân xanh. Năng lượng từ trong cơ thể hắn 5-10 liên tục điên cuồng tuôn vào tay trái. Bảo bảo bảo cho ta, Minh Hảo điên cuồng kêu lên, tay trái đang cản lại sừng châu A Bửu càng ra sức gồng lên. Ầm, không gian vỡ vụn theo đó, hai sừng châu của A Ngưu cũng là vỡ vụn theo, tiếp đấy tay trái của Minh Hảo đập nát đầu hắn. A Ngưu hét thảm một tiếng, bên trong ấp hắn lồi ra tàn bạo. Sau đấy cả thân thể giật giật 3 giây, cuối cùng ngã xuống, hình thể ầm ầm ngã xuống đất, vài giây sau biến lại hình thể nhân loại, nhưng là lúc này đầu hắn đã nát bét một mảnh. Mà giao đấu ở bên trong, Minh Hảo với hai người A Bửu A Ngưu chỉ vài giây ngắn ngủn mà thôi. Dơ, dơ quy, quy, y, nơ, gơ, chúc mừng chủ nhân giết chết A Bửu đẳng cấp thiên không sơ kỳ, thu được 100 triệu ếp. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, chủ nhân thu được 1000 bình hơi bê, 1000 mơ, bơ, 5 triệu ruby. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, chúc mừng chủ nhân giết chết A Ngưu đẳng cấp thiên không trung kỳ, thu được 200 triệu ếp. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, chủ nhân thu được 1000 bình hơi bê, 1000 mơ, bơ, 8 triệu ruby. Nhìn xem thu vật phẩm toàn là rác rưởi, trừ thu được bình hơi bê, mơ, bơ cùng 13 triệu ruby, thì những vật phẩm khác không vào nổi tầm mắt Minh Hảo. Chỉ cần 200 triệu ếp nữa là lên cấp võ kim trung kỳ A, Minh Hảo dõi mắt nhìn xem đám hải tặc cười nở nụ cười. Không phải nụ cười vui vẻ, mà là nụ cười đầy sát cơ, bên trong lại là lạnh lùng vô tình. Xung quanh bọn hải tặc đứng xem trận chiến này vẻ mặt say mê, nhưng khi thấy hai phó thủ lĩnh dễ dàng bị đánh chết như vậy, đều cùng lúc tỉnh lại. Khi thấy Minh Hảo mắt nhìn qua đây, vẻ mặt bọn chúng vô cùng hoảng sợ, thậm chí có người đều là tiểu tiện trong quần. Trong nhóm hải tặc không biết ai la lên chạy nhanh, hắn là ác ma. Sau đấy cả bầy ùa nhau chạy vào thuyền, nhanh chóng huy động thuyền lái đi. Mà bên kia Kim Lão cùng Sa Ngư đang giao đấu hết sức gây cấn. Kim Lão mặt cùng thân thể tất cả đều phủ màu vàng, còn bên kia Sa Ngư không biết lúc nào hóa cá mập rồi. Thân thể Sa Ngư dài hơn 10 mét, cao to đến 30 mét, trên mặt vết sẹo dài nhìn vô cùng hung ác, ở trong miệng răng nanh xòe ra tùm nhìn vô cùng dữ tợn. Sa Ngư, ngươi khôn hồn thì đầu hàng đi. Ta sẽ để cho người chết toàn xác không phân thây. Kim Lão lạnh lùng nhìn Sa Ngư nói. Sa Ngư ngửa mặt cá mập cười ha hả, giữ tợn nói, lão đầu, ngươi coi như đèn cạn dầu rồi, đừng cố sức nữa, ngươi chết là điều không thay đổi được, cố gắng cũng vô ích thôi. Nói xong hắn liếm khóe miệng của mình, nhìn vô cùng gian ác. Hừ, Kim Lão không nói gì, chỉ hừ một tiếng tức giận. sau đó thuấn di tới bên cạnh Sa Ngư, một quyền đánh về hắn. Sa Ngư thấy vậy cười lạnh, đầu lâu cá mập của hắn chuyển qua một bên tránh né quyền đầu của Kim Lão, sau đấy đầu cá mập của hắn quay lại, miệng há ra, hàm răng sắc bén cắn mạnh vào tay Kim Lão. Keng y như tiếng kim loại vang lên, mặc dù hàm răng của Sa Ngư vô cùng sắc bén, nhưng là sức phòng ngự dị năng vô địch hoàng kim siêu cao, rất khó mà phá vỡ. Thừa cơ lúc này Kim Lão tay kia đánh về phía Sa Ngư. Ngao Sa Ngư hét thảm một tiếng, bị Kim Lão một quyền đánh bay ra xa. Mặc dù Kim Lão không có bị thương tích gì nhiều, nhưng mà lúc này sắc mặt đã tái xanh, mồ hôi hột từ khuôn mặt Kim Lão liên tục chảy xuống. Lúc này trạng thái Kim Lão có thể vô cùng thảm, năng lượng trong cơ thể chỉ còn thừa 5%, chỉ có thể duy trì được trạng thái Kim nhiều nhất là 1-2 phút nữa. Nếu không còn duy trì được trạng thái Kim, Kim Lão liền biến trở về bình thường. Nếu như Sa Ngư lại tới một đòn cắn, Kim Lão liền có thể là người thua. Mà Sa Ngư hóa cá mập, không những sức mạnh tăng lên, mà còn sức hồi phục vô cùng tốt. Mà Sa Ngư dị năng hiện tại chi thuộc loại bình thường thôi, cho nên có thể thấy lợi hại của dị năng thú hóa như thế nào. Mà do Kim Lão trạng thái Kim năng lượng tiêu để duy trì tiêu hao vô cùng khổng lồ, cho nên bị dị năng thú hóa khắc tinh. Mà hai bên dù đồng cấp, đáng lẽ phải là Kim Lão chiến thắng, nhưng do liên tục bị hải tặc quấy rối nên đã sớm tiêu hao gần như không còn 5-10 năng lượng. Hiện giờ đánh với Sa Ngư thì đến trạng thái đèn cạn dầu. Nếu không có năng lượng thì tương đương chỉ là người bình thường không chút sức phản kháng. Từ xa xa bốn hạm đội bốn phương khác nhau sắp tới gần nơi đây. Cuộc đại chiến sắp nổ ra. Phía xa xa ẩn giấu trong hư không, sáu vị lão giả chấn động mạnh nhìn xem tiểu thiếu niên tình thế tiếp theo, khiến không ai ngờ tới là Minh Hảo. Siêu cấp y hệ thống tác giả thai người làm Ezit Phong chương 26 siêu địa bộc thiên tinh. Minh Hảo nhìn hơn 27.000 tên hải tặc hoảng sợ bỏ chạy, trong lòng một vạn cái phúc sao mô đơ. Cái quái gì vậy, ta chỉ một người mà bọn ngươi hơn 27.000 người, kịch bản không đúng a? Nếu như giống trong tiểu thuyết hắn đọc, phải là 27.000 tên cùng nhau lên đánh giết ta để trả thù cho hai phó đoàn trưởng mới đúng. Minh Hảo không biết là bọn hải tặc này quanh năm suốt tháng đều dựa vào uy như cáo mượn oai hùng để lộng hành, còn khi gặp kẻ mạnh thì cầu xin tha. Có thể nói là một đám nhãi nhép tập hợp lại mà thôi, như thùng giống kêu to, có số lượng nhưng không có chất lượng. Nhìn bảng nhiệm vụ tiến trình. Nhiệm vụ chính tuyến mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nhiệm vụ tiêu diệt toàn bộ đoàn hải tặc cá mập đen. Giới thiệu đoàn hải tặc cá mập đen dám cản bước chân chủ nhân, bọn hắn là đá đặt chân đầu tiên để chủ nhân bước lên con đường đỉnh phong cường giả. Nội dung: giết chết 30.000 tên hải tặc. Cộng tiến độ 30.000/3010. Giết chết thủ lĩnh đoàn hải tặc 10 mở ngoặc tròn mục tiêu Sa Ngư đóng ngoặc tròn. Cộng tiến độ 10. Giết chết 2 tên phó đoàn trưởng hải tặc 20 mở ngoặc tròn mục tiêu A Bửu, A Ngưu đóng ngoặc tròn. Cộng tiến độ 22. Phần thưởng nếu đánh giá đặt hoàn mỹ nhiệm vụ, nhận được thần khí cấp sơ, loại vũ khí, loại ngẫu nhiên. Thất bại chết. À, còn có 27.000 tên a, nhìn trước mắt từng tên chạy tán loạn, rốt cuộc Minh Hảo không thèm giấu riêng Jin Negan nữa. Minh Hảo cảm nhận được cơ thể trạng thái mệt nhọc, một hồi ý niệm chìm vào cửa hàng mua dược tề sức khỏe uống xong sau khi, liền khỏe mạnh lại như lúc ban đầu, sau đấy liền uống vài chai mơ bơ, hồi phục lại năng lượng. Trạng thái Jin Negan mở ra đôi mắt hắn lúc này hoàn toàn yêu dị màu tím, nhìn vô cùng huyền bí mà cao quý. Sau đấy chân đạp một bước, bay lên hư không, Minh Hảo lúc này mặc dù đẳng cấp chỉ là võ kim, đáng lẽ không thể bay lên không trung được, nhưng mà khi mở ra Jin Negan thì hắn có thể tự do bay. Lúc này hắn đứng ở trên cao, tóc không buộc chặt bay cuồng lãng, hai mắt màu tím yêu dị cao cao tại thượng nhìn xuống bọn hải tặc đang chạy tán loạn như thần linh nhìn những con run dế dãy chết đồng dạng, ánh mắt lạnh lùng vô tình nhìn lướt qua bọn hắn, sau đấy chỉ thấy Minh Hảo hai tay hợp lại cùng nhau. Siêu địa bộc thiên tinh Minh Hảo đứng trên không cao ngạo lạnh lùng hét lớn một tiếng, hai mắt xin ne gan hai bên trái phải cùng với năng lượng trong cơ thể điên cuồng chuyển động, trong phút chốc 9-10 năng lượng tiêu hao sạch sẽ không còn. Trên tay Minh Hảo xuất hiện một đoàn năng lượng nho nhỏ. Sau đấy lấy đoàn năng lượng này làm trung tâm, 3000 mét phương viên vô hình lực hút phát tán ra. Vô hình lực hút kéo tất cả vật chất, trong đó có thiên thạch nhỏ bán kính 30 mét, có loại to 50 mét, thậm chí có loại to hơn 100 mét đều bị hút. Ở các hải tặc dưới ánh mắt kinh hãi muốn lái phi thuyền chạy trốn, đột nhiên phi thuyền không còn nghe theo điều khiển của bọn hắn. Rốt cục, hơn 40 chiếc phi thuyền cùng lúc như bị bàn tay vô hình kéo lại. Sau đấy hơn 40 chiếc phi cùng lúc bị kéo bay lên không trung hướng về đoàn năng lượng phát ra lực hút. Mà cùng lúc đó nhiều loại thiên thạch lớn nhỏ khác nhau cũng là một hướng bay lên không trung. Sau đấy, hơn 40 phi thuyền cùng lúc đụng vào nhau, nhiều lần liên tục va chạm với các loại thiên thạch lớn nhỏ, rốt cuộc có một phi thuyền bên trong đó nổ tung. Cùng lúc đó, dường như hiệu ứng do mi no đồng dạng, 39 chiếc còn lại liên tục bốc cháy, sau đấy liền nổ tung ở bên trong các thuyền viên hải tặc không ai chạy thoát kịp, liền ở bên trong nổ chết hết. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ vang thiên không, tiếng nổ liên tục nổ ầm ầm, giống như bắn pháo hoa chúc mừng năm mới vậy. Nhưng là, sau khi nổ xong, chúng vẫn tiếp tục bay đến đoàn năng lượng phát ra lực hút. Sau đó từng mảnh thiên thạch đóng dính lại cùng nhau, một phút sau, nơi đoàn năng lượng biến mất, mà thay vào đó là quả cầu khổng lồ như hành tinh đồng dạng, đóng dính treo lơ lửng trên hư không. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, chúc mừng chủ nhân giết chết võ khí sơ kỳ đạt được 1000 ếp. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, chúc mừng chủ nhân giết chết võ khí trung kỳ đạt được 2000 ếp. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, chúc mừng chủ nhân giết chết võ khí hậu kỳ đạt được 3000 ếp. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, chúc mừng chủ nhân giết chết võ khí sơ kỳ đạt được 1000 ếp. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, chúc mừng chủ nhân giết chết võ khí trung kỳ đạt được 2000 ếp. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, chúc mừng chủ nhân giết chết võ khí hậu kỳ đạt được 3000 ếp. Cảm giác sau khi thi triển xong vô cùng mệt mỏi như là thân thể bị thiếu nước đồng dạng, sau đấy lại mở ra ba lô uống hơn chục bình mana mới hồi lại tất cả mơ bơ. Lúc này, hơn 27.002 tiếng hệ thống vang lên làm Minh Hảo hai tai muốn nứt ra. Ý niệm chuyển động, nhanh chóng đóng lại bảng thông báo, mở ra tiến trình nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính tuyến mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nhiệm vụ tiêu diệt toàn bộ đoàn hải tặc cá mập đen mở ngoặc tròn hoàn thành đóng ngoặc tròn. Giới thiệu đoàn hải tặc cá mập đen dám cản bước chân chủ nhân, bọn hắn là đã đặt chân đầu tiên để chủ nhân bước lên con đường đỉnh phong cường giả. Nội dung: giết chết 30.000 tên hải tặc. Tổng tiến độ 30.000 35.000. Giết chết thủ lĩnh đoàn hải tặc 10 mở ngoặc tròn mục tiêu sa ngư đóng ngoặc tròn. Tổng tiến độ 11. Giết chết 2 tên phó đoàn trưởng hải tặc 20 mở ngoặc tròn mục tiêu a bửu a ngưu đóng ngoặc tròn. Tổng tiến độ 22. Phần thưởng nếu đánh giá đặt hoàn mỹ nhiệm vụ, nhận được thần khí cấp sơ sơ, loại vũ khí, loại ngẫu nhiên. Thất bại chết. Nhìn xem đã hoàn thành nhiệm vụ, Minh Hảo thở phào một hơi, sau đấy hơi nghi ngờ, mình nhớ đâu có giết tên thủ lĩnh đâu nhỉ, sao lại một chẳng lẽ hắn xui xẻo dính vào địa bộc thiên tinh luôn, nếu vậy càng tốt a, đỡ tốn thời gian xử lý từng tên một. Minh Hảo vui vẻ trong lòng nghĩ, sau đó bấm lích nhận phần thưởng. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ gơ chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ, thu được đánh giá cấp hoàn mỹ, thu được ngẫu nhiên vũ khí cấp sơ, sơ. Dơ, dơ quy quy y, nơ gơ chúc mừng chủ nhân nhận được một thanh đại đao của ếp ướp ne ga te mở ngoặt tròn bản hệ thống cường hóa đóng ngoặt tròn. Nghe vậy Minh Hảo nhíu mày, thế giới ông vũ khí là cùi A, làm gì có chuyện hệ thống liệt vào cấp sơ, sơ. Lít xem thông tin vũ khí. Thanh đại đao của huyền thoại mở ngoặt tròn cải tiến đóng ngoặt tròn. Loại vũ khí tấn công. Đánh giá cấp sơ, sơ, siêu hủy diệt. Giới thiệu là thứ vũ khí của ếp ướp Negate được hệ thống cải tiến mạnh hơn, phù hợp với cấp sơ, sơ. Cộng khi sử dụng chấn động năng lực trên vũ khí đánh ra, sẽ được cộng 3000% sức mạnh. Mở ngoặt tròn cải tiến đóng ngoặt tròn. Cộng sử dụng chấn động trên thân vũ khí sẽ không bị vỡ. Mở ngoặt tròn cải tiến đóng ngoặt tròn. Cộng có 40% bảo kích 2 đa me khi sử dụng chấn động năng lực trên vũ khí, cộng 10% đa me phá giáp, cộng 10% phát động một kích giết chết bất luận cấp. Mở ngoặt tròn cải tiến đóng ngoặt tròn. Cộng vũ khí có thể nâng cấp lên làm sơ, sơ, sơ, mắc là sơ, sơ, sơ, sơ, mở ngoặt tròn vũ khí thu linh hồn để tăng cấp đóng ngoặt tròn. Nhìn xem vũ khí của ếp ướp Negate. Minh Hảo trong lòng vui mừng như điên, không hổ là cấp sơ, sơ được hệ thống cải tiến A, không chỉ cộng 3000% đa me khi sử dụng năng lực chấn động, mà còn được 40% hai đa me. Nếu 40% hai đa me thì vô cùng đáng sợ, duy nhất là 10% phát động giết chết bất luận cấp, đây mới gọi châu mà vũ khí này còn có thể nâng cấp nửa, chỉ cần giết người hấp thu linh hồn là được. Cha xem bảng thông tin nhân vật. Tên Kim Minh Hảo. Hơ B 500.000. Mơ B 1.000.000. Kinh nghiệm. Đẳng cấp địa liệt sơ kỳ. Điểm mua sắm 258 triệu điểm mua sắm. Cộng siêu cấp thiên phú 20 tinh. Cộng thể chất mở ngoặt tròn trái ác dược đóng ngoặt tròn chấn động. Cộng năng lực chấn động di ne gan. Cộng vật phẩm siêu cấp mấu hạm mở ngoặt tròn sơ, sơ, sơ thanh đại đao huyền thoại, thế giới trong gương mở ngoặt tròn đo ve môn kẻo ước gì được nấy mở ngoặt tròn một lần, giếng nước thần mở ngoặt tròn một lần, 10 quả trứng thần bí, hơ bê, 100.000, mơ bơ, 100.000. Cộng huyết mạch. Nhìn xem bảng thông tin, gương mặt Minh Hảo tràn đầy thỏa mãn. Mới chỉ vài ngày thôi đẳng cấp đã lên địa liệt rồi. À, cấp độ này, cho dù siêu cấp thiên tài đuổi tên lửa cũng không theo kịp. Sau đấy đóng lại bảng thông tin kiểm tra xung quanh. Nhìn xung quanh trống rỗng không còn gì. À, nhìn lại lúc này phi thuyền cùng Kim Lão không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ nghĩ đến dây hắn trong lòng nhột vô cùng nhột. Nếu Kim Lão chết rồi thì làm sao về ăn nói với ông nội đây a? Nhưng thôi kệ. Hay tới đâu làm tới đó, có gì nói với ông nội là Kim Lão vì bảo vệ hắn khỏi hải tặc đánh lén hy sinh, bồi thường một khoản tiền lớn là được. Minh Hảo rào hoạt nghĩ. Nhưng là, không có thuyền làm sao đi đến học viện. Minh Hảo đứng ở không gian cô đơn tự hỏi. Phía xa xa ẩn giấu 6 lão quái vật theo thứ tự lão đại, lão nhị, lão tam, lão tứ, lão ngũ cùng lão lục. 6 tên này không phải tên, mà là danh hiệu, đặt theo ai mạnh nhất thì xếp theo thứ tự đó. 6 tên này chính là 3 tên Kim gia lão tổ cùng 3 tên Phương gia lão tổ đi theo sau bảo vệ Minh Hảo. Nhưng lúc này mặt 6 người đều biểu hiện khó tin, miệng há chữ ô, 6 đôi mắt trợn trừng lên nhìn chòng chọc đứng xa xa tiểu thân ảnh, không ai tin tưởng được cái thân ảnh nhỏ bé kia trong cơ thể lại có sức mạnh kinh khủng như vậy. Khiến tất cả vật thể xung quanh đều bị hút vào, kể cả vương giả cũng không có chút sức lực chống cự phản kháng đều bị hút vào. nhấp tới hai người Kim Lão cùng Sa Ngư là số xui xẻo, do hai người đánh nhau quá say mê cho nên không có chú ý đến Minh Hảo bên kia, đến lúc hai người cảm thấy năng lượng tiêu hao gần như không còn, đều muốn ra con bài tẩy của mình, bất ngờ đột nhiên sức hút kéo hai người lên không, sau đấy liên tục va đập vào từng cái thiên thạch, cho dù bọn chúng lấy ra con bài tẩy chống cự. Nhưng là hết thiên thạch này đến thiên thạch khác bay lên đập vào đầu bọn hắn. Liên tục như vậy, năng lượng trong cơ thể của hai người tiêu hao hết, không còn chút sức phản kháng, liên tục bị từng mảnh thiên thạch đánh vào, sau đó liền là cùng hơn 40 chiếc phi thuyền hợp lại thành một thể rồi nổ tung. Thế là hai vị vương giả xấu số cùng đi theo với đám hải tặc đến Tây Thiên Thỉnh Kinh. A. Sáu vị lão tổ chỉ có thể ngấm ngầm thở dài, tiếc hận cho hai tên vương giả ra đi thôi, ai bảo bọn hắn xui xẻo dính ngay kim của Minh Hảo đây. Còn Kim Lão thì đành cho người nhà bồi thường chút tiền vậy. Dù sao sáu vị đấy là nhiệm vụ bảo vệ Minh Hảo, chứ không phải làm vũ em trông sóc bảo vệ cho từng người a. Ở lúc này Minh Hảo trạng thái Zinegan chưa đóng, đột nhiên cảm nhận được một tia khí tức. A dưới chiêu mình vẫn còn người sống, Minh Hảo tò mò đi đến nơi phát ra khí tức. Lại một chỗ thiên thạch không bị ảnh hưởng bởi địa bộc thiên tinh, trên đó nằm dính là một cô gái, nàng mái tóc đen nhánh, nhưng lúc này đầu tóc tán loạn một mảnh, khuôn mặt xinh đẹp môi hồng, lúc này đã bị bầm tím thay thế, quần áo đều bị xé hoàn toàn, không còn gì để che đậy. Mắt nhìn tròng trọc hai vú no đủ trắng như tuyết lồi ra. Hai nụ hồng nhỏ nhắn xinh xinh gạch dưới, cùng phía dưới mảnh thần bí rừng rậm tiểu. Minh Hảo lúc này đã sớm không chịu được ngẩng đầu lên chào cờ. Không được, Minh Hảo lập tức hít một hơi sâu lại, đè ép dục vọng lại, nhìn kỹ khuôn mặt cô gái. Ạch! Đây không phải là cô nàng Hàm Tuyết cao ngạo lạnh lùng của chúng ta đây à? Hàm Tuyết cũng là phước lớn mạng lớn. Lúc nãy bị Minh Hảo một quyền đánh bay ra xa hơn 3.000 mét, do đầu bị đập quá mạnh, cho nên trong thời gian ngắn nằm bất tỉnh ở đây, mới tránh được một vụ tai kiếp. Nhìn xung quanh không thấy ai, Minh Hảo mạnh dạng hẳn lên, hắn cúi người xuống, hắn cười lạnh nói Hàm Tuyết ơi là Hàm Tuyết, coi như ngươi tốt số thoát khỏi cái chết nhưng cũng không thể thoát khỏi bàn tay của ta, ban đầu ta định tha cho ngươi rồi. Nhưng ngươi lại đến 2,3 lần chửi cha mẹ ta, thậm chí còn mắng ta con hoang, ta đánh bất tỉnh ngươi coi như là tha một cái mạng đơ cơ mà thôi. Ngươi đừng hận ta, coi ta là tiểu nhân cũng được, nhưng là, người dám chửi cha mẹ ta tất cả đều phải trả giá đắt, kể cả là ngươi. Nói xong, hắn xách thương ra trận cậy môi đỏ Hàm Tuyết ra, sau đấy liền đưa vào. 10 phút sau súng bắn liên tục hơn 1.000 viên đạn, đến lúc này súng mới hết đạn, Minh Hảo mới thu lại. Nhìn trên mặt tràn đầy bọt, Minh Hảo thỏa mãn, không nghĩ tới con này miệng tốt a, ầm ầm ướt ướt, không hổ là con của đại tá, dưỡng tốt thật. Minh Hảo trong lòng một châm cổng cái khen Hàm Ngạo, nếu Hàm Ngạo biết được con gái hắn bị như vậy chắc chắn sẽ hối hận đến tức chết a. Sau đó hắn lấy tay bóp bóp ngực, vặn đến nổ hoa bầm tím mới buông tha, còn có hắn lấy chân đá vài cái vào chỗ gạch dưới, mặc dù Hàm Tuyết dáng vẻ rất mê người, nhưng là hắn không muốn trao zin cho một con đơ như vậy, thử hỏi một người vừa chửi cha mẹ mình, mặc dù là con gái, sau đấy ngươi liền yêu thương nàng à? Minh Hảo chưa não tàn như vậy, theo hắn con này không đáng làm người đầu tiên của hắn, nàng chỉ đáng xách giày cho hắn mà thôi. Xa xa bốn hạm đội chỉ có 10.000 mét nữa là tới vị trí Minh Hảo. Vài phút sau, bốn hạm đội từ bốn hướng chậm chậm bay đến trước mặt Minh Hảo. Là địch hay bạn đây? Mở ngoặc tròn còn tiếp. Đóng ngoặc tròn. Siêu cấp y hệ thống tác giả thai người làm Ezip Phong chương 27 hôn thê vợ chưa cưới. Sau khi một hồi trả thù đầy thỏa mãn, Minh Hảo lập tức trong cửa hàng mua một lọ cấp cơ khôi phục dược tề đút vào cho Hàm Tuyết uống. Lập tức đóng lại trạng thái Zinegan của mình, khiến con mắt trở lại bình thường. Sau 10 phút, Dấu vết bầm tím cùng trên mặt đầy bọt đã rút đi, cơ thể Hàm Tuyết giật giật vài cái, mắt nàng chậm rãi mở ra. Nhìn xung quanh chỉ thấy một người nam tử đứng trước mặt nàng, nhưng không thấy rõ khuôn mặt lắm. Chợt lúc này nàng cảm thấy cả thân thể lạnh lẽo, liếc nhìn thì ra nàng quần áo đều biến mất, chỉ còn lại là thân thể khỏa trần truồng lộ ra bên ngoài. A, ngươi cút ngay chỗ khác cho ta! Hàm Tuyết mặt hơi đỏ lên, biết mình bị người nhìn hết, sau đó hét lên một tiếng chói tai, theo bản năng lấy hai tay che lại các bộ vị kín đáo. Sau đó nàng sờ tới sờ lui thân thể, khi cảm thấy nguyên âm vẫn như cũ, nàng mới thở phào một cái, còn tốt, nguyên âm vẫn còn chưa mất a. Sau đó nàng bình tĩnh lại, nhìn kỹ lại vị nam tử kia, đó cũng không phải là một nam tử, mà là một đứa bé mới đúng. Thân hắn cao 1m54, mái tóc đen dài để thả ra sau, trên mặt còn có mang một chút ngây thơ ý vị, đáng chú ý nhất là ánh mắt của hắn bên trong tròng đen, sáng như vì sao trên trời, dễ làm hút hồn người khác giới. Nhìn khuôn mặt người này, nàng vô cùng quen thuộc, đây không phải ai khác chính là Minh Hảo à. Ta tại sao ở đây còn có Kim Lão cùng bọn hải tặc đâu, sao ta không thấy ai hết vậy? Hàm Tuyết trừng to mắt gấu của nàng, lên tiếng chất vấn Minh Hảo. Nghe vậy Minh Hảo trong lòng khó chịu, ta cứu ngươi, ngươi không cảm ơn thì thôi đi, lại còn lên tiếng chất vấn ta. Minh Hảo cũng không trả lời nàng ngay, từ trong cửa hàng bỏ ra vài điểm mua sắm, mua bộ quần áo giá rẻ nữ trang vứt qua cho nàng. Chuyện rất dài dòng, ta không tiện giải thích, ngươi mặc đi, nhớ kỹ, mặc xong thì im lặng, nếu không ta lại cho ngươi một quyền đánh bất tỉnh, sau đó ngươi. Minh Hảo lạnh lùng chán ghét nói, sau đó làm một bộ hung áp dâm đãng dáng dấp uy hiếp Hàm Tuyết. Nhìn Minh Hảo dáng dấp hung áp sát thần, Hàm Tuyết rốt cuộc bây giờ mới nhớ lại hình ảnh cuối cùng nàng ngất, khi đó nàng đang cười nhạo Minh Hảo, sau đó đột nhiên thấy Minh Hảo một quyền đánh vào hư không, sau một giây, nàng chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, rồi như có lực đẩy đồng dạng, nàng bị đánh bay ra xa, sau đó liền đầu đập trúng mảnh thiên thạch này, do đầu va đập quá mạnh mà dẫn đến ngất xỉu. Nhớ tới đây, Hàm Tuyết sắc mặt trắng bệch, ánh mắt sợ hãi nhìn về Minh Hảo như nhìn con ác ruột đồng dạng, theo bản năng co rút lại thân thể, dường như con cún sợ lại bị Minh Hảo hiếp dâm lần nữa vậy. Minh Hảo thấy tạo ra hiệu quả tốt như thế vô cùng hài lòng, sau đó đi lòng vòng quanh đây để xem còn chiếc phi thuyền nào không. Nhưng là làm hắn thất vọng, chiêu địa bảo thiên tinh quá mạnh, 3.000 mét vật thể đều bị hút lên, tất cả vật thể trong 3.000 mét đều biến thành một thành viên quả cầu kia. Nhìn lên quả cầu khổng lồ treo lơ lửng trong hư không do mình tạo ra, hắn cười khổ lắc đầu, lúc đấy hắn chỉ muốn một lòng hoàn thành nhiệm vụ thôi, quên mất phi thuyền của mình cũng trong phạm vi 3.000 mét. Đột nhiên hơn 200 phi thuyền bốn phương hướng bay tới đây, hình thành trận hình bao vây lấy Minh Hảo. Mà bên cạnh Hàm Tuyết đã sớm mặc đồ xong, nhìn thấy cảnh này là run lẩy bẩy, hôm nay không biết ăn gì sao đen đuổi thế này, hết bị đứa bé một quyền đánh bay rồi bị hắn nhìn hết thân thể của nàng. Mặc dù hắn chỉ là đứa bé, nhưng là ngoài trừ cha mình khi còn bé tắm rửa cho nàng, từ đó đến giờ chưa bao giờ để người khác nhìn. Nếu trong quân đội chuyện này bị truyền ra, thanh danh của nàng mất hết, khi đó chắc hẳn nàng sẽ không có mặt mũi đi ra gặp người, cũng may nơi này chỉ có một người Minh Hảo là biết thôi. 200 chiếc phi thuyền chia làm 4 phương hướng, 4 màu khác nhau, mỗi bên là 50 chiếc phi thuyền, phía bắc phi thuyền bên ngoài vỏ màu trắng xóa. Phía nam thì tất cả thân thuyền đều tô màu đỏ như hỏa cầu lửa, còn phía tây phi thuyền toàn bộ là sơn đen, mà phía đông các phi thuyền lại sơn màu xám gỗ. 200 chiếc phi thuyền cùng lúc giữ khoảng cách 100 mét với Minh Hảo, sau đó chỉ thấy hơn 1.000 người từ trên thuyền màu trắng bước ra. Lúc này Minh Hảo đã thấy có nam, có nữ, có già, có trẻ, hơn nửa bọn hắn ăn mặc đều là áo bào trắng. màu tóc đều là trắng xóa như tuyết. Đây là cả gia đình gấu Bắc Cực di cư mang theo cả gia đình à. Minh Hạo nhìn đến đây, trong đầu nghĩ đến loài gấu ở thế kỷ 21 có lông trắng như tuyết đang mang theo cả gia đình đi di cư. Sau đó, bọn hắn nhường ra một con đường, như nhường đường cho đức vua vậy. Tiếp theo bước đến là một vị mỹ nữ trẻ tuổi, trên người nàng truyền ra khí tức băng hàn vô cùng lạnh lẽo, kết hợp với khuôn mặt nàng tuyệt mỹ không chút tì vết, khiến nàng giống như nữ hoàng băng vậy, cao ngạo mà lạnh lùng, đôi môi mềm mại lại nhỏ nhắn, mái tóc dài trắng để ngang eo. Đáng tiếc, trong mắt nàng không phải loại màu đen như bình thường, mà là màu trắng, nhìn rất giống như người bị mù vậy. Nàng bước đến trước mặt Minh Hạo cách 10 mét khoảng cách dừng lại, sau đó nàng cúi người lễ phép nói: xin tự giới thiệu, ta tên là Tuyết Linh Nhi, là thuộc tuyết tộc, ở Bắc Vực Tinh là vợ chưa cưới của ngươi, ngày sau xin ngươi đối xử tốt với ta. Giọng nói của nàng lạnh lẽo như băng, nhưng là không phải loại cảm xúc lạnh nhạt như hàm tuyết, mà là tự nhiên mà thành. Sau khi nói xong, khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng nổi lên nhàn nhạt màu hồng nhạt, tựa như dưới trời chiều rạng mây đỏ, khiến nàng càng giống như cô bé ngượng ngùng hơn là thiếu nữ lạnh lùng. Khi ở gần nàng, Minh Hạo cảm nhận được không gian như là bị âm xuống không độ cơ, vô cùng lạnh lẽo. Có điều Minh Hạo không rảnh để ý tới vấn đề này, hắn tưởng là mình nghe lầm, khuôn mặt hắn co rút vài cái, khóe miệng run run, môi giật giật hỏi lại: ta không nghe rõ, ngươi có thể nói lại không? Tuyết Linh Nhi nghe vậy không tức giận, vẻ mặt lạnh lùng nói lại như câu lúc nãy: ta tên là Tuyết Linh Nhi, là thuộc tuyết tộc, ở Bắc Tinh Vực là vợ chưa cưới của ngươi, xin ngày sau ngươi đối xử tốt với ta hơn. Nghe Tuyết Linh Nhi nói lại một lần nữa, Minh Hảo rốt cuộc xác nhận là lỗ tai mình không nghe lầm. Trong đầu trống rỗng, nhìn trước mặt Tuyết Linh Nhi khuôn mặt lạnh lùng như băng này, hắn nhớ rõ, từ lúc một tuổi đến giờ đều ở trong nhà, chưa bao giờ ra ngoài, cho nên có thể nói là chưa gặp người này hơn nửa. Từ nơi đó cha cùng ông nội, kể cả lão mụ đều không có nghe nói gì về hôn nhân hay là vợ chưa cưới. A, đột nhiên xuất hiện biến cố như vậy, làm Minh Hảo có chút phản ứng không kịp. Bên cạnh Hàm Tuyết cũng là lặng người, không biết nói cái gì cho phải. Rầm. Nghe tiếng động, Minh Hảo chú ý đến đội thuyền phía nam, cửa thuyền mở ra, bước ra là một đám người mặc đồ đỏ như lửa, không gian nhiệt độ cũng là thay đổi, lúc này không còn lạnh như băng, mà thay vào đó là vô cùng nóng rực, như là đang ở sa mạc khô nóng, nhiệt độ trên 40 độ cơ đồng dạng. Minh Hảo cùng Hàm Tuyết lúc này rốt cuộc thể nghiệm được băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác a. Nhìn lại trên quần áo bọn hắn thêu chữ Hỏa Vương Tinh, mà những người này trên mặt đều có ký hiệu chữ vơ ở giữa trán. Sau đó bọn hắn cũng như nhóm người mặc đồ trắng, nhường ra một con đường đi ở giữa. Tiếp đó, một người con gái chân dài eo thon bước tới, nàng mặc đồ thắt lại, làm đôi bạch thỏ ở trong áo nhô ra ngoài, như là muốn phá áo ra ngoài, còn to hơn cả Hàm Tuyết gấp hai lần. Cho dù Hàm Tuyết thấy trong lòng cũng là có chút ghen tị, đây là quá to a, còn to hơn cả nàng, chắc vòng đo số 1, 120 a hay là 130 to hơn này. Nàng đôi mắt không có tròng đen, mà là con mắt màu đỏ giống như lửa, khuôn mặt lãnh diễm cao ngạo như nữ hỏa vương đồng dạng, bước tới trước mặt Minh Hảo, khoảng cách 2 mét mới dừng lại, chỉ còn chút xíu nữa là hai người đụng nhau. Đôi mắt nàng nhìn thẳng Minh Hảo ngay thẳng nói: xin giới thiệu, ta là Hỏa Thiên Hương, ta chủng tộc Hỏa Vương tộc, thuộc Hỏa Thiên Tinh, cũng là vị hôn thê của ngươi. Ngươi có thể gọi ta là Hương Nhi. Khi nói xong, đôi mắt nàng chớp chớp, tròng đỏ bên trong như là rực cháy, hỏa diễm màu đỏ trong mắt nhảy lên dữ dội, như là muốn thiêu đốt vật thể gì đó đồng dạng. Nàng nhìn chằm chằm Minh Hảo, sau đấy còn làm vài cách động tác khiêu gợi như liếm môi, thậm chí để ngực lắc qua lắc lại ngay trước mặt Minh Hảo. Nhìn thấy đôi ngực to khiêu gợi lắc qua lắc lại trước mặt mình, Minh Hảo sắc mặt đỏ lên, làm một cái trạch nam chưa trải qua sự đời, nào có kiềm được cám dỗ thế là tiểu. Minh Hảo lại lần thứ hai nhô cao lên. Hỏa Thiên Hương nhìn thấy tiểu đệ Minh Hảo vươn lên, nàng cười khanh khách một tiếng, lại bước thêm vài bước, chỉ còn vài centimet nữa là đụng vào Minh Hảo. Sau đó nàng việc mà chẳng ai ngờ tới, nàng áp sát cơ thể lại gần thân thể Minh Hảo. Sau đó nàng kề môi đỏ mộng của mình sát tai Minh Hảo nói khanh khách, sao nào, ngươi chỉ cần đồng ý làm chồng của ta, thì ta mỗi ngày sẽ đều phục vụ ngươi nha. Vừa nói, nàng âm thầm để tay ở giữa quần Minh Hảo, sau đó nhẹ nhàng vuốt lên vuốt xuống tiểu đệ đang chào cờ của Minh Hảo. Minh Hảo cảm nhận được đôi ngực to trắng mềm mại áp sát cơ thể mình cùng hương khí nóng rực truyền vào tai, kết hợp với động tác ám muội của Hỏa Thiên Hương. Minh Hảo trong cơ thể như là bị giật điện, đầu óc hắn lúc này hoàn toàn trống rỗng, khuôn mặt càng khẩn trương đỏ lên, hô hấp càng là dồn dập nhanh chóng. Phía dưới cậu chủ cũng là theo bản năng càng cương cứng lên cao thêm vài centimet. Mọi người ngoài trừ Minh Hảo, không ai thấy động tác dâm đãng này của Thiên Hương, kể cả đứng sát bên cạnh Minh Hảo, vị hàm tuyết này cũng là không thấy động tác của Hỏa Thiên Hương, vì thân thể hai người là áp sát lẫn nhau nên phần động tác đã bị Thiên Hương che giấu kỹ lưỡng. Có điều, khi mọi người thấy cảnh Thiên Hương lại to gan áp sát cơ thể mình với Minh Hảo gần như vậy đều ngẩn người. Mà Tuyết Linh Nhi thì lại nhìn thấy cảnh này không nói gì, có điều bỗng nhiên nhiệt độ xung quanh giảm thấp xuống, lạnh lẽo hơn, thậm chí có người đứng bên cạnh vì lạnh quá mà cả người đều đóng thành băng tượng. Các vị đứng bên cạnh thấy vậy cũng phải lùi xa xa vài bước mới thoát khỏi, không là cả đám đông cứng thành tượng băng ngay. Hàm Tuyết trong lòng thì là thầm mắng con mụ dâm đáng hồ ly tinh. Minh Hảo biết mình bị tập kích, lập tức hắn muốn phản kích, hắn là loại người có ăn có trả a, nếu mình bị tấn công mà không đánh trả lại sao được. Sau đó, tay phải động, đưa tay thấp xuống dưới, có kinh nghiệm test với Hàm Tuyết, khi đó hắn đã học ghi nhớ được các bộ vị nằm đâu rồi, hắn lập tức canh chính xác ngay khu vườn hoa của Hỏa Thiên Hương, lập tức tay đó thọc mạnh một cái vào trong. Sau đó, chỉ thấy nơi đó mềm mềm trơn bóng a, còn có hơi nóng, sau đó lại nhìn không được thọc càng sâu hơn. Nha, từ trong miệng Hỏa Thiên Hương phát ra âm thanh dâm đãng, sau đó cả trương khuôn mặt nàng đỏ lên, thân thể nàng như bị điện giật run rẩy bần bật, lập tức, như chuột thấy mèo đồng dạng, không đoái hoài tới cái gì, nhanh chân chạy về phi thuyền của mình. Sau đó liền ở các thành viên áo bào đỏ cũng là ngô ngơ. Lập tức chạy theo Hỏa Thiên Hương về phi thuyền, lập tức phi thuyền chuyển động bay đi để lại đám người Hàm Tuyết, Minh Hảo cùng hạm đội của Tuyết Linh Nhi. Người xung quanh còn lại nghe tiếng nhã từ miệng Thiên Hương sắc mặt đen lại, lập tức trong đầu mọi người đều nghĩ hình ảnh trẻ em không nên nhìn. Bên nam tính thì ánh mắt cừu hận nhìn Minh Hảo như nhìn kẻ giết cha mẹ bọn hắn đồng dạng, còn nữ tính thì khuôn mặt ai nấy đều hồng hào, bao gồm Hàm Tuyết, Tuyết Linh Nhi. Bọn họ không biết tại sao Thiên Hương lại chạy trối chết như vậy, nhưng kết hợp với âm thanh trong lòng bọn hắn đã đoán ra một, hai. Ánh mắt bọn họ như nhìn động vật kỳ lạ hiếm thấy, nhìn về phía Minh Hảo. Không nghĩ tên này lại to gan lớn mật như thế, ở giữa chốn đông người lại làm hành động vô sỉ như vậy. Mở ngoặc tròn còn tiếp đóng ngoặc tròn. Siêu cấp y hệ thống tác giả thai người làm Ezit Phong chương 28 ác ma cùng chủng tộc kinh khủng. Thấy mọi người ánh mắt kỳ lạ nhìn mình, Minh Hảo lập tức bừng tỉnh lại, tiểu, như bị dội nước lạnh đồng dạng, nhanh chóng xẹp xuống teo lại. Minh Hảo quay đầu sang chỗ khác, hắn lần này là mất mặt thật a, quên là mình đang ở trước mặt nhiều người như vậy, vì nhất thời cảm xúc dâng trào, mà tay kia lỡ thọt một cái vào mới xảy ra tình cảnh này, khiến cô nàng Thiên Hương kia cũng là một trận sợ hãi chạy đi. Nghĩ đến Hỏa Thiên Hương, Minh Hảo tò mò nghĩ không biết khi gặp lại nàng sẽ ra sao a, có thể đánh mặt mình không, dù sao người ta là chỉ vuốt ở ngoài, còn mình thì chơi mạnh bảo thọt vào trong. Nhưng không thể không công nhận là bên trong Hỏa Thiên Hương lại là trơn bóng mềm mại đến thế, còn có ti tí cảm giác ẩm ướt cùng một chút nóng hổi. Nhìn xem cái tay của mình thọt vào lúc nãy, Minh Hảo vẫn có thể cảm nhận được tay hắn còn có chút ẩm ướt cùng hơi nóng truyền lại, sau đấy hắn không biết tại sao theo bản năng đưa tay lên ngửi, trông hắn hình dạng hiện giờ vô cùng biến thái, chỉ thiếu là đút tay vào miệng cùng quay tay thẩm du mà thôi. A, thật thơm nóng, lại trong đầu kết hợp nhớ tới cảm giác khi thọt vào vườn địa đàng tiểu, Minh Hảo lại là phản ứng cao ngạo trống lên. Cũng may là lúc này hắn đã xoay người lại, nếu không thì tất cả mọi người có thể thấy được cảnh tiểu Minh Hảo cao ngạo đứng lên chào cờ rồi, tình cảnh kia có biết bao nhiêu xấu hổ, bao nhiêu mất mặt a. Sau một Hàm Tuyết bên cạnh nghe vậy cũng là lắng tai chú ý, nàng cũng muốn biết Minh Hảo là ai, bối cảnh ra sao, mà chỉ 6 tuổi đã có 2 vị hôn thê rồi. Nàng theo cha nàng từ lâu, cũng có kiến thức rộng rãi, những người từ nhỏ mà có hơn 2 vị hôn thê là những người bối cảnh vô cùng châu bò, nàng đoán Minh Hảo chắc hẳn có thể là tiểu thiếu gia của đại gia tộc nào đó, mà cũng có thể thuộc về loại siêu cấp gia tộc. Mở ngoặc tròn, do tin tức Minh Hảo thiên phú mới chỉ một ngày, mà Hàm Tuyết lúc này cũng ở trong quân doanh bên cạnh cha mình làm việc, cho nên chưa biết thân phận của Minh Hảo. Đóng ngoặc tròn. Tuyết Linh Nhi nghe vậy cũng là khó hiểu, sau đó chỉ thấy nàng lắc đầu nói ta cũng không biết, chỉ nghe mẹ ta nói là cách vài ngày trước, có vị tên Kim Long gọi điện cho mẹ ta, nói là muốn đính hôn với ngươi. Sau đó mẹ ta kêu ta lên đường đến học viện bắt đầu, rồi còn nói nếu khi trên đường đi gặp được ngươi thì tiến đến chào hỏi làm quen thông báo việc này với người. Sau đó nàng còn từ trong ngực mình lấy ra tấm hình đưa cho Minh Hảo xem. Minh Hảo tiếp tay lấy, nhìn lại trong hình là một vị có khuôn mặt, mái tóc, ăn mặc giống như đúc Minh Hảo, đây không phải hình hắn thì là ai? Nhớ đến lúc sắp đi đánh nát lão cha, Minh Hảo hiện giờ có chút hối hận, biết vậy đánh cho lão cha bất tỉnh là được rồi, không cần phải đánh nát lão cha hắn làm gì. Nếu không phải người ngu đều biết được lão cha hiện đang trả thù hắn a. Minh Hảo trong đầu liền có thể tưởng tượng được khuôn mặt cười đắc ý vinh váo của Kim Long đang mong chờ khi mình gặp được tình cảnh này. Nhớ tới lão cha, Minh Hảo âm thầm một vạn cái phúc sao, ngươi dù có hận đứa con mình đánh nát, cũng không cần đẩy nó vào hố lửa đi a. Nhưng là, đã như vậy thì tốt, nếu người khác đưa tới cửa thì mình ngu gì không nhận, hơn nữa, người ta là một vị đại mỹ nhân xinh đẹp, trừ phi người đó sinh lý có vấn đề hay là loại thái giám mới không nhận a. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Minh Hảo như làm ra quyết định trọng đại, sắc mặt chỉnh trọng, ánh mắt kiên định nhìn thẳng ánh mắt Tuyết Linh Nhi, ngữ khí nghiêm túc nói được ta chấp nhận ngươi làm vị hôn thê đầu tiên của ta, ta hứa, sẽ yêu thương ngươi, chăm sóc ngươi, bảo vệ ngươi đến hết cuộc đời này. Mơ thanh vang dội toàn trường, khiến ai nghe được cũng là một trận ngơ ngác. Nếu như lời nói này phát ra từ một người thanh niên thì chỉ là một chuyện bình thường, nhưng là lời này lại phát ra lại từ một đứa bé chỉ mới 6 tuổi, cho nên lời này của Minh Hảo khiến ai cũng kinh ngạc. Không nghĩ một đứa bé lại có thể nói được câu này, chẳng lẽ từ nhỏ cha mẹ dạy hắn nói vậy, xung quanh mọi người trong lòng thầm nghĩ. Tuyết Linh Nhi nghe Minh Hảo thề thốt như vậy không khỏi khẽ cười, không phải nàng cười chế nhạo lời Minh Hảo, mà là nàng cười biểu hiện sự vui vẻ từ trong thâm tâm. Nàng mỉm cười, khiến thiên địa phai một khắc này phai mờ, tuyệt mỹ dung nhan trên khuôn mặt hiện ra càng thêm mỹ lệ động lòng người. Các thành viên áo bào trắng xung quanh khi thấy Tuyết Linh Nhi cười cũng là ngẩn người, sau đó tất cả mọi người đều giật mình trên mặt hiện ra không tin tưởng, phải biết, từ nhỏ đến lớn Tuyết Linh Nhi rất hiếm khi nở nụ cười như vậy, mà nàng nở nụ cười chỉ duy nhất với người mẹ của nàng mà thôi. Khi Minh Hảo nói xong trong lòng âm tình bất định, hắn không biết nói lời xến này có bị người ta chế nhạo không, nhưng khi thấy Tuyết Linh Nhi cười trong lòng như gánh nặng được chút xuống, hắn thở phào một hơi biết mình lần này là thành công. Bên cạnh Hàm Tuyết im lặng nãy giờ thấy thế cũng là há hốc mồm cứ như vậy xong. Sầm sầm sầm sầm. Lúc này, Hai hầm đội ở phía tây cùng phía đông còn lại lần lượt xuống tàu, nhưng là bọn hắn mặc đồ đen bao trùm kín cả người, làm cho người ngoài không thể nhìn thấy hình dáng bên trong thật sự của bọn hắn. Nhìn cũng biết, bọn hắn hơn hai hạm đội 100 chiếc đều chung một nhóm người. Ái nha trà trà, hôm nay tụ hợp à, sao đông đủ thế à, không, vị kia công chúa Hỏa Thiên Hương bị ngươi dọa cho chạy rồi à. Một giọng nói bán nam bán nữ truyền ra, làm người sờn cả tóc gáy. Sau đó xuất hiện trong tầm mắt mọi người là một tên nam tử cao gầy, cả người đều trùm khăn đen kín mít từ đầu đến chân, chỉ chừa lại đôi mắt của hắn. Minh Hảo cùng Hàm Tuyết tò mò nhìn xem những người mặc đồ che kín này, còn Tuyết Tộc Tuyết Linh Nhi, khi thấy những người này trong ánh bọn hắn lộ ra cừu hận, bất kể là nam nữ già trẻ đều có ánh mắt như thế. Minh Hảo thấy biểu tình bọn người kia, quay đầu tò mò hỏi Tuyết Linh Nhi bọn người này là ai. Nghe Minh Hảo hỏi, Tuyết Linh Nhi quay đầu nhẹ giọng đáp bọn hắn là chủng tộc Bóng, còn tên kia là đại công tử nhà họ Bóng. Minh Hảo nghe Tuyết Linh Nhi nói bọn hắn thuộc chủng tộc Bóng, ánh mắt mãnh liệt co rút, sau đấy ánh mắt hiện lên vô tận sát cơ, nhưng là rất nhanh che giấu xuống, không để ai thấy được. Minh Hảo trong lòng thầm nghĩ, tốt, các ngươi đã muốn nộp mạng thì đừng trách ta. Nhưng là khi thấy bên cạnh nhóm Tuyết Linh Nhi còn ở đây, hắn sợ mình khi tung ra tuyệt chiêu liền Tuyết tộc bên đó cũng bị vạ lây, như Kim Lão ở lần trước. Bọn ngươi đến đây làm gì? Tuyết Linh Nhi nhìn về phía nam tử, trên khuôn mặt biểu lộ một tia chán ghét, ngữ khí lạnh lùng chất vấn. Nghe được Tuyết Linh Nhi chất vấn, công tử tộc Bóng lắc đầu, ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua gặp ngươi mà thôi. Trong miệng truyền ra âm thanh the thé khiến người khác nổi da gà. Mặc dù nói vậy, nhưng là hắn ta ánh ma rõ ràng nhìn về phía Minh Hảo, chính là hành động này bán rẻ lời nói của hắn. Tuyết Linh Nhi biết tên này là đang nói dối, hiển nhiên là có âm mưu, lập tức như gà mẹ che gà con trước kẻ thù, nàng đứng ở trước che chắn Minh Hảo lại. Sau đó nàng ra lệnh cho Tuyết tộc thành viên bao vây một lớp ở trước để phòng chủng tộc này giở chiêu trò đánh lén. Nàng lạnh lùng nhìn công tử Bóng nói, Minh Thiên, ta không biết ngươi hiện tại có âm mưu gì, nhưng ta cho ngươi 5 phút đồng hồ để rời khỏi nơi này, nếu hết 5 phút, ngươi vẫn còn chưa đi, đừng trách hai tộc chúng ta vạch mặt khai chiến. Ngươi cũng biết, nếu chuyện này truyền đến tai phụ thân người thì hậu quả như thế nào mà. Ngữ khí của nàng vô cùng kiên quyết, dường như chuyện hai tộc khai chiến là chuyện nhỏ không đáng kể vậy. Minh Thiên nghe vậy, biết mình kế hoạch mai phục lại không thể hành động, trong lòng có chút do dự, sau một hồi cân nhắc lợi và hại, rốt cuộc hắn cắn răng buông tha hành động này, không nhìn Minh Hảo nữa, mắt chuyển qua nhìn chằm chọc Tuyết Linh Nhi một hồi, như muốn ăn tươi nuốt sống đồng dạng. Sau đó hắn ngửa mặt lên điên cuồng cười, ha ha ha, tốt một cái công chúa Tuyết tộc, rất tốt, dám xía vào chuyện ta, phá hư chuyện tốt của ta, nợ này ta nhớ kỹ, đi. Nói xong, hắn phất tay áo ra lệnh thành viên Bóng rút lui, nhanh chóng lái phi thuyền bay đi. Nhìn phi thuyền dần bay xa, Tuyết Linh Nhi sắc mặt lạnh nhạt không thay đổi, quay đầu nhìn sang Minh Hảo giải thích, bọn chủng tộc Bóng là một tộc chuyên làm nhiệm vụ ám sát nhân loại trẻ tuổi thiên tài, rất có thể mục tiêu lần này của bọn hắn chính là ngươi, mà đại công tử tộc Bóng tên là Minh Thiên, hắn và hai đứa em đang tranh nhau lập công. Ở chủng tộc Bóng có cái truyền thống rất đặc trưng. Khi người vua còn tại vị, đến lúc sắp chết hoặc muốn truyền ngôi cho đứa con, thì bọn hắn sẽ chọn đứa con có nhiều công lao cống hiến cho chủng tộc nhất để truyền ngôi, mà ngươi cũng là một trong mục tiêu của nhiệm vụ, chắc hẳn là khi giết được ngươi bọn hắn có rất nhiều điểm công lao. Nghe vậy Minh Hảo đã hiểu gật đầu không nói gì, nhưng trong lòng càng âm thầm đề phòng cảnh giác hơn, hắn biết mình từ khi bộc lộ thiên phú 20 tinh kinh khủng, thì bọn ngoại tinh tộc sẽ cảm nhận được nguy cơ, vì khi mình lớn lên có thể là tai nạn của bọn hắn, cho nên bọn hắn có thể không từ bỏ thủ đoạn bóp nát chính mình từ trong trứng. Ngươi yên tâm, chúng ta liên minh với nhân tộc các cường giả, sẽ không ngồi yên nhìn xem bọn hắn muốn làm gì làm đâu. Tuyết Linh Nhi thấy Minh Hảo không nói lời nào, tưởng rằng hắn sợ hãi, lập tức nói thêm một câu để làm hắn yên tâm. Minh Hảo thấy vậy cười khổ, thôi thì coi một lần như giả heo ăn thịt hổ đi, coi như để bọn hắn miễn phí bảo vệ mình vậy. Có thể nói, hiện tại vũ trụ chia làm hai trận doanh liên minh nhân tộc cùng hắc ám liên minh. Mà cái gọi là liên minh nhân tộc gồm rất nhiều chủng tộc khác nhau liên kết lại với nhân tộc, ví như tuyết tộc, hỏa vương tộc, man thiên tộc còn hơn trăm cái chủng tộc khác. Mục đích chính là liên kết lại chống hắc ám liên minh. Còn cái gọi hắc ám liên minh gồm rất nhiều tộc hắc ám cộng lại liên kết, bọn hắn có điểm chung là rất mạnh, luôn có tham vọng muốn xâm lược thôn phê các chủng tộc khác, để cho bản thân chủng tộc của mình mạnh mẽ lên, thậm chí có chủng tộc tham vọng làm bá chủ nô dịch tất cả chủng tộc. Liên minh nhân tộc, lấy nhân tộc cùng các chủng tộc nhỏ yếu có nguy cơ bị xâm lược, cho nên kết hợp lập lên liên minh để chống lại bọn hắn, không để cho hắc ám liên minh xâm lược. Nếu tương lai hiệp ước hòa bình kết thúc, các chủng tộc nhỏ yếu là mục tiêu hàng đầu của bọn hắc ám liên minh, cho nên những chủng tộc nhỏ yếu kia không thể không gia nhập liên minh nhân loại để chống lại hắc ám liên minh, tranh thủ một phần sinh cơ của mình. Nhân tộc không những sở hữu người tu võ mạnh mẽ sáng tạo, mà còn có nhiều loại vũ khí hủy diệt khác, nếu như bước nhân tộc đến đường cùng, thì bọn hắn sẽ như nổi điên như ở 300 năm trước, liều chết quyết chiến, không lùi một bước, ở đại chiến 300 năm đó, vì kiên quyết liều chiến, lấy một kéo 10 cùng chết, khiến các tộc khác cũng là tổn thương nguyên khí thảm trọng, cho nên nhân loại mới tạm thời lấy được thắng lợi, mà hiện nay trải qua hơn 100 năm sau. Vũ khí cùng sức mạnh của nhân loại càng tiến thêm nhiều bước, khiến cho những chủng tộc kia có ý đồ cũng phải kiêng dè 3-4 phần. Sau một hồi nói chuyện, Minh Hảo cùng Hàm Tuyết được biết thêm nhiều kiến thức khác, trong đó có nội tình các tộc hiện nay chỉ còn vài năm nữa hòa bình hiệp ước kết thúc, có thể là một cuộc đại chiến khắp vũ trụ bùng nổ diễn ra. Minh Hảo từ trong miệng Tuyết Linh Nhi biết được một tin tức bí mật động trời, hắc ám liên minh đã tìm được hai minh hữu vô cùng kinh khủng, nghe nói một cái có dị năng bất tử bất diệt, vô cùng khó có thể đối phó. Không chỉ thế, ta nghe nói bọn hắn chỉ là một chi nhánh chủng tộc ở thời thượng cổ còn sống sót, bọn hắn hiện đang muốn tìm cách quay lại vũ trụ thôn tính tất cả chủng tộc, bọn hắn có cái tên là Ác Ma. Mà còn một cái nửa cũng là siêu khó đối phó, bọn hắn sinh sôi vô cùng nhanh, chỉ cần vài ngày, số lượng bọn chúng lên đến hàng trăm ngàn tỷ nhân số, bọn hắn được gọi là chủng tộc. Nghe được tên hai chủng tộc này, Minh Hảo sắc mặt rốt cuộc biến sắc, không còn thong dong bình tĩnh như trước. Hắn mặc dù không biết hai chủng tộc này mạnh như thế nào, nhưng căn cứ kiếp trước các loại tri thức thì hắn có thể hiểu được. Từ trong sách ở thế kỷ 21, một bản kinh văn có ghi lại. Ác ma là sống ở thời đại thượng cổ, lúc mà nhân loại chưa thành hình, khủng long còn chưa xuất hiện, thì bọn ác ma đã là những kẻ xuất hiện đầu tiên trên trái đất. Bọn hắn đi đến đâu, thực vật, thức ăn, sinh vật đều tan biến. Sau một thời gian, vì bọn hắn làm trái tận lương tâm, khiến cho Chúa Trời nổi giận. Rốt cuộc một vị Chúa Trời tự mình xuống nhân gian, trấn áp phong ấm bọn hắn ở nơi vũ trụ khác, từ đó ác ma biến mất, mãi đến thế kỷ 21 không còn người nhắc đến chuyện này, xem như chỉ là câu chuyện hư ảo do người đời vẽ ra, nhưng Minh Hảo không nghĩ tới bọn hắn lại là có thật, mà hiện tại bọn hắn càng là muốn quay trở lại vũ trụ này rồi. Còn một cái chủng tộc. Hồi kiếp trước Minh Hảo có chơi ta giác bộ tộc này, biết sự kinh khủng của nó như thế nào, bọn hắn không kém ác ma thậm chí còn kinh khủng hơn, nếu như không giết được trái tim của chủng tộc, thì bọn nó mãi mãi sinh sản ra đến số lượng kinh khủng. Siêu cấp y hệ thống tác giả thai người làm Exit Phong chương 29 trái áp dược. Minh Hảo nghe Tuyết Linh Nhi nói trong đầu bắt đầu suy nghĩ lại kế hoạch. Khi chưa nghe đến cái gì liên minh hắc ám hai chủng tộc ác ma cùng chủng tộc sắp xuất hiện, thì hắn chỉ muốn vui vẻ những hàng ngày cùng các em Mimi thôi. Nhưng hiện tại tình hình đã khác, hắn cần phải nhanh chóng thành lập tổ chức một quân đoàn mạnh mẽ riêng mình để chống lại ác ma cùng chủng tộc. Hắn có hệ thống có thể một người chống vạn người hoặc trăm vạn người, nhưng không thể một mình chống lại hàng ngàn tỷ con trùng hoặc là trăm tỷ địch nhân cùng một lúc. Hắn mạnh, nhưng hắn không có ngạo đến nổi ảo tưởng cho rằng mình một tay có thể giết sạch ngàn tỷ quân địch. Tuyết Linh Nhi thấy một bên Minh Hảo trầm tư, nàng có chút buồn cười, không nghĩ tới chỉ mới một đứa bé 6 tuổi lại suy nghĩ á. Bên cạnh Hàm Tuyết nghe Tuyết Linh Nhi kể ra một tin tức động trời như vậy, trong lòng nàng hiện giờ không thể bình tĩnh được. Nàng theo cha nàng biết Hắc Ám Liên Minh đáng sợ thế nào, nhưng hiện giờ đột nhiên lại xuất hiện hai cường đại minh hữu, như là hổ thêm cánh. Không được, phải nhanh chóng quay lại báo tin quan trọng này cho cha biết, để cha chuẩn bị mới được. Hàm Tuyết trong lòng nghĩ như vậy, lập tức không chút do dự quay sang Hàm Tuyết cầu xin: ngươi cho ta xin mượn một chiếc thuyền loại nhỏ, ta cần quay về trái ra báo tin cho cha ta biết việc quan trọng này. Sau khi xong ta lập tức phái người trả lại thuyền ngay. Vẻ mặt của nàng hoàn toàn thay đổi, là vẻ mặt cầu xin chứ không phải vẻ mặt bướng bỉnh muốn gì được đó như hồi xưa của nàng. Linh Tuyết Nhi nghe vậy dường như đã dự liệu được từ trước, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó phái người đưa cho Hàm Tuyết quay về. Khi thấy chỉ còn lại người mình cùng Minh Hảo, nàng quay sang Minh Hảo nói: đi thôi. Minh Hảo bị Tuyết Linh Nhi cắt đứt suy nghĩ, theo bản năng hỏi: đi đâu? Tuyết Linh Nhi nghe vậy ngẩn người, nhưng nàng vẫn nhẹ nhàng đáp: đi học viện bắt đầu. Nghe Tuyết Linh Nhi nói, Minh Hảo cũng là từ trong suy nghĩ tỉnh lại, gật đầu một cái, sau đó khuôn mặt hơi đỏ lên, ngại ngùng quay sang Tuyết Linh Nhi cười nói: à, ngươi có thể cho ta đi nhờ thuyền được không? Hồi vài ngày trước ta cùng quản gia gặp được nhóm hải tặc đột kích, may là quản gia ta anh hùng hy sinh kéo theo bọn hải tặc cùng chôn vùi, trong đó tất cả phi thuyền đều nổ tung, ta may mắn giữ được một mạng. Minh Hảo trắng trợn nói dối, mặt không đỏ, tim không nhảy, hiển nhiên rất có thiên phú diễn kỹ chém gió a. Tuyết Linh Nhi nghe vậy nghi ngờ, sau đó nhìn xung quanh một vòng. Nàng đúng là không thấy xung quanh còn chiếc phi thuyền nào trừ phi thuyền của hạm đội mình, thế là nàng gật gật đầu coi như là đồng ý. Dù sao thì nàng cùng Minh Hảo đã là vợ chồng chưa cưới rồi, chỉ còn một bước kia nữa. Với lại mẹ nàng cũng là dặn dò nàng đến học viện bắt đầu cùng đường với Minh Hảo, hiển nhiên là có sắp xếp ở chung với Minh Hảo từ trước. Sau đó nàng ra lệnh cho thành viên tuyết tộc lái phi thuyền đi. Nàng và Minh Hảo bước lên phi thuyền mẹ ở. Phi thuyền mẹ hoặc còn gọi là mẫu hạm của tuyết tộc vô cùng lớn, có thể bằng với 5 cái sân bay cộng lại. Phi thuyền mẹ không những giáp cao mà còn có trung cực vũ khí laser hủy diệt siêu mạnh, phía ngoài được phủ một lớp năng lượng trảo bảo vệ thuyền, có thể nói là hai tầng phòng ngự, rất khó có thể phá vỡ. Minh Hảo bước lên phi thuyền liền tò mò nhìn xung quanh. Phi thuyền này còn lớn gấp đôi cái thuyền Titan kia nữa. Theo Tuyết Linh Nhi dẫn đường giới thiệu, thuyền này được chia rất nhiều phòng: phòng chỉ huy, phòng bếp, phòng ngủ, phòng giải trí, phòng thực chiến ảo, phòng vệ sinh. Mà đặc điểm đáng chú ý nhất của thuyền mẹ là phòng chỉ huy bên trong có cái bàn, nhưng không phải loại thường, mà là loại bàn màn hình 4D có thể mô phỏng lại hoàn cảnh quân địch, số lượng, các nguy cơ, vấn đề khác khi trên chiến trường, sau đó người chỉ huy có thể theo đó phân tích số liệu tìm ra chiến thuật tối ưu nhất, giảm thương vong quân mình. Trong phòng chỉ huy còn có các máy tính trí tuệ nhân tạo siêu khủng, có thể phân tích số liệu vài tỷ lần trong vài giây, hơn nữa còn tính toán các nguy cơ tổn thất khi người chỉ huy áp dụng chiến thuật. Khi vào đây, Minh Hảo cũng là ngạc nhiên, không biết cái thuyền mẫu hạm của mình cấp sơ như thế nào đây. Hỏi thăm Tuyết Linh Nhi con thuyền mẹ này cấp mấy, thì nàng chỉ nói nó thuộc cấp bơ. Ở gia tộc nàng còn có một con cấp sơ, nhưng là để dành khi đại chinh chiến hoặc tồn vong mới lấy nó ra. Sau một vòng giới thiệu xong, cả ngày hôm nay chiến đấu chưa được nghỉ ngơi, Minh Hảo cũng cảm thấy hơi mệt, sau đó nói với Tuyết Linh Nhi một tiếng xin lỗi, rồi vào phòng riêng nghỉ ngơi do Tuyết Linh Nhi sắp xếp. Nhìn căn phòng mới, Minh Hảo vô cùng thỏa mãn, không nghĩ Tuyết Linh Nhi lại chu đáo đến thế. Bên trong phòng xung quanh tường sơn màu trắng, bên phải có một cái giường một người nằm, sau đó là các dụng cụ khác như một cái gương, tủ quần áo, bên hông còn có cái phòng tắm vệ sinh nối liền, còn có cái máy tính chơi game các thứ lật vật. Có điều trong phòng nhiệt độ vô cùng lạnh lẽo a. Chắc hẳn đây là hoàn cảnh của tuyết tộc rồi, chẳng lẽ muốn yêu cầu bọn hắn cho nhiệt độ phòng tăng lên, nếu vậy thì Minh Hảo thấy có chút hơi kỳ, dù sao mình cũng là ăn nhờ ở đậu miễn phí, nhưng đành mặc kệ vậy. Nằm trên giường, Minh Hảo ý niệm chìm vào trong hệ thống. Lít xem bảng thông tin nhân vật. Tên Kim Minh Hảo. Hơ B 500.000. Mơ B 1.000.000. Kinh nghiệm 980.145 3,8 tỷ m ngoặc tròn, địa liệt trung kỳ đóng ngoặc tròn. Đẳng cấp địa liệt sơ kỳ. Điểm mua sắm 258 triệu điểm mua sắm. Cộng siêu cấp thiên phú 20 tinh. Cộng thể chất mở ngoặc tròn trái ác dược đóng ngoặc tròn chấn động. Cộng năng lực chấn động, di ne gan. Cộng vật phẩm siêu cấp mấu hạm mở ngoặc tròn sơ thanh đại đao huyền thoại. Thế giới trong gương mở ngoặc tròn đo ve môn kẻo ước gì được nấy mở ngoặc tròn một lần. Giếng nước thần mở ngoặc tròn một lần. 10 quả trứng thần bí. Hơ bê, 100.000, mơ bơ, 100.000. Cộng huyết mạch. Nhìn xem cần hơn 3 tỷ mấy ếp để lên địa liệt trung kỳ, Minh Hảo nhìn không được khóe miệng co giật một cái này hơn 3 tỷ a. Không biết đánh quái đến khi nào lên cấp đây. Sau đó đóng lại bản thông tin, ý niệm tiếp tục thăm dò các chức năng khác, mấy ngày qua bận quá. Hắn không có thời gian rảnh thăm dò các chức năng mới của hệ thống, hiện nay rảnh, hắn nhân cơ hội này thăm dò luôn một lần cho xong. Hệ thống Verizon 2 có các chức năng là nhân vật thông tin, nhiệm vụ mở ngoặc tròn nâng cấp, cửa hàng mở ngoặc tròn mới, tra xét mở ngoặc tròn mới, bàn quay may mắn mở ngoặc tròn mới, loại 1 vơ, sơ, 10 cộng 1 quan hệ mở ngoặc tròn mới, thành tựu mở ngoặc tròn mới. Danh hiệu mở ngoặc tròn mới, bếp mở ngoặc tròn mới đóng ngoặc tròn. Sau đó lít vào cửa hàng, bên trong có rất nhiều mục lục được chia theo thứ tự triệu hoán, sủng vật, vũ khí, dược tề. Bỏ ra vài phút xem xong, lại tiếp theo lít qua bàn quay may mắn. Lúc này không hình ba dơ giao diện trước mắt thay đổi, là cái bàn quay giống như lúc trước. Nhưng là thêm vào cái ô khác 10 cộng 1 mở ngoặc tròn mua 10 lần tặng 1 đóng ngoặc tròn. Hơn nữa còn có 3 lựa chọn, giá cả cũng khác nhau. Quay ra trang bị cấp E rơi 1.000 điểm một lần quay, 10.000 điểm bằng 10 lần quay. Quay ra vật phẩm cấp độ cơ bơi 100.000 điểm, 10 lần bằng 1 triệu. Quay ra vật phẩm cấp độ A sơ 10 triệu điểm lần, 10 lần bằng 100 triệu. Mà từ sơ đến sơ, sơ, 200 triệu điểm lần, 10 lần bằng 2 tỷ. Mà sơ, sơ, sơ, sơ, sơ, bằng 10 tỷ điểm lần quay 100 tỷ điểm bằng 10 lần. Sơ, sơ, sơ, sơ, sơ, sơ, sơ, bằng 1.000 tỷ điểm lần quay 10.000 tỷ điểm bằng 10 lần. Nhìn đến đây, Minh Hảo hai mắt tỏa sáng. Nhất là từ sơ, sơ, sơ, sơ, sơ, cùng sơ, sơ, sơ, sơ, sơ, sơ, sơ, a có điều số điểm vô cùng khủng bố, hơn 10 tỷ điểm. Nhìn số điểm đáng thương 200 triệu điểm, chỉ đủ một lần quay cấp độ sơ sơ, sơ, Minh Hảo thầm than, tưởng rằng hơn 200 triệu điểm mình là phú ông, ai ngờ vẫn là cái nghèo thanh niên a. Hắn không vội nóng đầu lít quay. Sau đó lại khám phá tiếp các công năng của hệ thống. Lít quan hệ. Giới thiệu là xem quan hệ trai gái, độ hảo cảm. Quan hệ mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn. Cộng hàm tuyết 10 mở ngoặc tròn bèo nước gặp nhau đóng ngoặc tròn. Cộng tuyết linh nhi 65 mở ngoặc tròn tình yêu trai gái đóng ngoặc tròn. Cộng hỏa thiên hương 80 mở ngoặc tròn yêu sâu đậm đóng ngoặc tròn. Tiến trình độ hảo cảm. 130 bèo nước gặp nhau. 30-50 bạn bè bình thường, 50-60 quan hệ tốt đẹp, 60-70 tình yêu trai gái, 70-80 yêu sâu đậm, 90-100 vì người yêu chết. À, khi Minh Hảo nhìn đến Hỏa Thiên Hương độ hảo cảm đến 80 cũng là ngô ngơ, mới gặp một lần mà nàng kia đã yêu chính mình sâu đậm rồi à, chẳng lẽ do bản thân ta soái ca, cô nàng kia vừa thấy đã yêu còn gọi là nhất kiến trung tình. Minh Hảo nghĩ. Kế tiếp lít vào thành tựu. Thành tựu mở ngoặc tròn không đóng ngoặc tròn. Giới thiệu thành tựu là khi làm được việc gì đó lớn lao. Ví như giết 100 triệu tên địch nhân, sẽ được hệ thống ghi nhận. Khi chủ nhân có thành tựu mới, sẽ nhận được một phần thưởng khuyến khích của hệ thống. Danh hiệu mở ngoặc tròn chưa có, B, E, T, mở ngoặc tròn không đóng ngoặc tròn. Minh Hảo sau khi xem xong ta cả chức năng, đóng lại hệ thống, định nhắm mắt ngủ một giấc. Hắn hiện tại cảm thấy vô cùng mệt rồi, chắc có thể do những ngày qua chiến đấu chưa được nghỉ ngơi, kết hợp với hiện tại thân thể vô cùng yếu, hiện tại chỉ mới 6 tuổi thôi. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, chủ nhân còn phần thưởng chưa nhận, xin hỏi chủ nhân có nhận hay không? Ạch! Còn phần thưởng Minh Hảo nghe vậy, trong buồn ngủ hơi tỉnh lại, sau đó suy nghĩ nhận. Không hình 4D hiện ra trước mặt, trên không hình có ghi phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ đánh bại Kim Long mở ngoặc tròn tân thủ, trái ác dược cấp sơ mở ngoặc tròn lựa chọn triệu hoán anh hùng cấp sơ mở ngoặc tròn lựa chọn đóng ngoặc tròn. Minh Hảo liền nhớ, không phải là nhiệm vụ hố tra tân thủ đấy sao, lít vào nhận thưởng trái ác dược cấp sơ lựa chọn. Lập tức bản danh sách trái ác dược hiện ra. Có rất nhiều loại khác nhau, trái áp dược dung nhâm, trái áp dược băng, trái áp dược ánh sáng, trái chấn động, trái phượng hoàng. A là nó, Minh Hảo thấy thứ mình mong muốn, lập tức không chút do dự lựa chọn. Trong chốc lát, trên bàn tay Minh Hảo xuất hiện ánh sáng trắng. Mở ngoặc tròn còn tiếp đóng ngoặc tròn. Siêu cấp y hệ thống tác giả thai người làm Ezit phong chương 30 triệu hoán lý thất giả. Ánh sáng dần tiêu tán, dần hiện ra trái cây hình thù kỳ quái, là một thứ trái cây lớn, tròn, màu tím nhạt, tạo bởi nhiều mũi hình giọt nước có họa tiết xoắn bao quanh. Nó cũng có lá xanh mọc ra ở cuống. Vẻ ngoài của nó nhìn chung giống một quả dứa hoặc một chùm nho hình dạng kỳ dị. Lít tra xét, xem thông tin vật phẩm. Tên trái áp dược bóng tối mở ngoặc tròn cấp sơ đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn mắc level thành thảo đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn hệ thống cải tiến phẩm đóng ngoặc tròn. Giới thiệu có khả năng điều khiển bóng tối và đặc tính trọng lực có 102 của nó. Người sử dụng có thể hấp thụ mọi thứ vật chất cũng như mọi đòn tấn công bằng cách hút chúng vào bóng tối. Kẻ đó cũng có thể dùng khả năng này để hút đối thủ lại phía mình bất chấp tình trạng của họ. Kim cơ bản. Hố đen mở ngoặc tròn ra mi a na mi chi lắc hô le đóng ngoặc tròn, nghĩa đen là con đường ngầm tối, bóng tối lan rộng ra khắp một vùng và hút sạch mọi thứ hắn muốn, như một hố đen đích thực. Sau khi bị hút, nạn nhân sẽ bị trọng lực bên trong hố đen nghiền nát. Giải phóng mở ngoặc tròn li be ra ti ôn đóng ngoặc tròn dùng sau chiêu hố đen. Thải ra những gì còn lại của những thứ đã bị hố đen hút và nghiền nát. Hắc thủy mở ngoặc tròn cu giao du đóng ngoặc tròn giơ một tay về phía đối thủ kích hoạt sức mạnh trọng lực của bóng tối và hút họ về phía mình. Sau đó hắn có thể trực tiếp tấn công bằng sức mạnh cơ bắp hoặc dùng kim vô hiệu hóa các nguyên tố hoặc sức mạnh trong cơ thể. Kim đặc biệt mở ngoặc tròn do hệ thống cải tiến đóng ngoặc tròn. Cộng cướp đoạt năng lượng trong cơ thể đối thủ, thậm chí có thể cướp đoạt huyết mạch, dị năng thiên phú, với điều kiện là chạm tay vào kẻ muốn cướp đoạt mở ngoặc tròn bất luận đẳng cấp đóng ngoặc tròn. Cộng vô hiệu hóa chạm tay vào đối thủ kích hoạt sức mạnh vô hiệu của trái áp dược, khiến cho kẻ địch trong thời dài không thể điều động được sức mạnh trong cơ thể mở ngoặc tròn năng lượng, dị năng đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn bất luận đẳng cấp đóng ngoặc tròn. Cộng hắc ám lĩnh vực tạo ra bóng tối lĩnh vực, bóng tối lan rộng ra khắp một vùng, bên trong đó,